Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hủy Diệt Đế Long dùng móng vuốt xé rách lớp giáp lân dày 30 mét, đâm vào ngực ngay lập tức. Bên ngoài cơ bắp, một luồng sinh mệnh lực mạnh mẽ bùng nổ muốn ngay lập tức khép lại. Tuy nhiên, bản năng này vừa mới xuất hiện thì đã bị Hủy Diệt Đế Long áp chế bằng linh hồn ý chí của mình. Trái tim như tiếng trống sấm nổ vang, tụ hội huyết mạch và nguyên tố sinh mệnh. Dần dần, một giọt máu lớn cỡ mấy mét, màu tím kim, chậm rãi ngưng tụ, cuối cùng hình thành một viên tinh thể màu tím kim sáng chói, tỏa ra ánh sáng rực rỡ đủ để làm chói mắt, đồng thời phát tán một cơn sóng năng lượng khủng khiếp, hồng hồng hớm. Trong giọt máu tím kim, một hình ảnh của con thú lớn màu đỏ thẫm gào thét vang lên, phát ra khí thế mạnh mẽ, khiến cho những con thú thần thoại như Độc Xà Côn Bằng, Ngân Sắc Cự Long và Kim Lam Cự Long đều run rẩy vì sức mạnh thiên uy. Tất cả không gian xung quanh dường như rung chuyển dưới ánh sáng huyết tinh, những đám mây đen tụ lại che phủ bầu trời, từng vòi rồng lốc xoáy từ trên trả giáng xuống, những tia lôi đỉnh tím lam lấp lánh, tạo ra cảm giác như ngày tận thế đã đến. Giọt tinh huyết này là tinh hoa từ cơ thể của một con cự thú, khi lan tỏa và được hấp thu bởi những con thú khác, sẽ tạo ra một huyết mạch mới, vô cùng quý giá. Ví dụ như giọt tinh huyết của Hủy Diệt Đế Long này, nó chứa đựng năng lượng ngang với một con cự thú thần thoại đỉnh phong, chưa kể còn có lực lượng linh hồn cấp thiên giai và pháp tắc hoàn chỉnh. Vì vậy, khi giọt tinh huyết này được ngưng tụ, dù Hủy Diệt Đế Long có yếu đi một chút, nhưng đó vẫn là một tổn thất lớn, cần phải ăn hai con thái thản cự thú để bù lại. Nhìn thấy giọt máu tím kim tỏa ra hào quang, Ngân Sắc Cự Long không thể kìm được sự thèm thuồng, nuốt nước bọt, sống, ngao thiên, vĩ đại Cecilia muốn ăn. Không chỉ Ngân Sắc Cự Long, Kim Lam Cự Long cũng có vẻ rất quan tâm, thậm chí Độc Giác Côn Bằng cũng ngây ra. Nếu có thể hấp thu giọt tinh huyết của Hủy Diệt Đế Long, nó sẽ cung cấp một nguồn năng lượng mạnh mẽ đủ để nâng cao huyết mạch của chúng, thậm chí lên đến cấp đế vương như trong truyền thuyết. Các ngươi, Hủy Diệt Đế Long liếc nhìn ba con cự thú, rồi mở miệng, phát ra tiếng gầm mạnh mẽ vang động trời đất. Các ngươi quá yếu, ăn và sẽ nổ tung ngay. Với sự kết hợp của chín đại pháp tắc, linh hồn khí tức sinh mệnh cấp thiên giai và năng lượng của nó, dù hai con cự thú thần thoại có đỉnh cấp thiên phú, cũng không thể chịu nổi sức mạnh đó. Hơn nữa giọt máu này là vật phẩm giao dịch của ta với Trần Sở. Hủy Diệt Đế Long nói tiếp, việc ngưng tụ giọt máu này đã là cực hạn, nếu làm thêm nữa sẽ làm chậm tiến độ trưởng thành của ta. Giao dịch, Lôi Viêm, người Trần Sở ấy là người trước kia đã triệu hoán người rời đi, phải không? Kim Lam Cự Long hơi ngạc nhiên, mặc dù chưa gặp Trần Sở nhưng nó đã nghe Cecilia nói về nhân loại, những sinh vật văn minh từ thế giới thổ dân với sức mạnh khủng khiếp. Trần Sở, người mà họ gọi là nhân loại, nghe nói là một chủng tộc thiên tài, thực lực rất mạnh, chỉ với cấp 8 đã có thể làm trọng thương cấp 9 vương nguyệt cự thú, ngay cả Hủy Diệt Đế Long nhỏ yếu cũng đã từng gặp qua. Hủy Diệt Đế Long từ từ gật đầu, không sai. Nghe vậy, Ngân Sắc Cự Long không khỏi tò mò, đầu rồng uy mãnh, đẹp đẽ, tò mò tiến lại gần. Rồng, ngao thiên, nhân loại đó đã giao dịch với người bằng cách gì? Vì không muốn che giấu nữa, Hủy Diệt Đế Long khẽ gầm nhẹ, một bộ thi thể thái thản cự thú, đổi lấy một giọt tinh huyết và cự thú viễn cổ hài cốt. Ngay lập tức, Ngân Sắc Cự Long mở trừng mắt, không thể kiềm chế được mà gào lên. Rồng, ngao thiên, ngươi là đồ ngốc à? Đem thi thể thái thản cự thú đổi lấy một giọt tinh huyết, lại còn cự thú viễn cổ tinh túy, dù là vĩ đại Cecilia cũng sẽ biết ngươi thua lỗ đấy. Ngân Sắc Cự Long tiếp tục gào lên, đáng giận nhân loại, lại dám lừa gạt ngao thiên. Nếu nó dám xuất hiện trước mặt vĩ đại Cecilia, nhất định ta sẽ giáo huấn nó thật mạnh, vì Hủy Diệt Đế Long thường xuyên bị triệu hồi để hỗ trợ chiến đấu. Ngân Sắc Cự Long có rất nhiều thù hận với Trần Sở, nhân loại này. Độc Giác Côn Bằng cũng gật đầu, phát ra tiếng ríu rít như đồng tình. Tuy vậy, cả hai cự thú đều cảm thấy kỳ lạ vì Hủy Diệt Đế Long, vốn thông minh và sắc sảo, giờ lại có vẻ như đã hành động một cách ngốc nghếch. Chỉ có Kim Lam Sắc Cự Long cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy. Hủy Diệt Đế Long khẽ nhếch miệng, lộ ra nụ cười dữ tợn. Dĩ nhiên không chỉ đơn giản là thi thể thái thản cự thú, sau này các ngươi sẽ hiểu. Tốt, các ngươi lùi lại một chút. Hủy Diệt Đế Long ra lệnh. Nói xong, đầu của hắn chia thành ba cặp nhánh giống như cây, phát ra những ký hiệu không gian màu bạc trên vũ sừng, sáng lên từng cái, tỏa ra những dao động không gian mãnh liệt, vù vù. Ngọn lửa màu vàng rực rỡ bùng cháy, tạo thành một vòng lửa vàng kim trên đầu Hủy Diệt Đế Long. Ở trung tâm vòng lửa, một vòng xoáy màu bạc xuất hiện, không ngừng mở rộng. Cùng với thực lực gia tăng, Hủy Diệt Đế Long càng có thể chịu đựng sức mạnh của không gian, Lúc này, khi hắn xác định vị trí Trần Sở và xé rách không gian, lối đi cũng trở nên lớn hơn và vững chắc hơn. Chỉ trong chốc lát, một vòng xoáy màu bạc có đường kính lên tới 100 mét xuất hiện trước mắt các cự thú. Lối đi này quá vững chắc đến nỗi họ có thể nhìn thấy hình ảnh phía bên kia. Bên đó một thanh niên tóc đen, áo choàng bay phấp phới, đứng chắp tay trên đỉnh núi cao vạn mét. Khi chiếc tôn quý của anh ta như một vị tiên giáng trần, xung quanh là làn mây trắng bao phủ. Ngay khi họ nhìn thấy thanh niên tóc đen kia, một luồng khí tức khủng khiếp không thể hình dung tràn ngập ra từ lối đi, ép buộc ba đầu cự thú phải thay đổi ánh mắt. Oanh, ngân sắc cự long và kim lam sắc cự long dưới vuốt của đại địa vỡ nát, đột nhiên chìm xuống mười mấy mét, từng vết nứt mạng nhện lan rộng ra vài cây số, cuốn theo đám bụi mù cuồn cuộn. Độc giác côn bằng thì càng mạnh mẽ, với chiều dài ngàn mét, tầng trời thấp đột ngột vỡ nát, va vào mặt đất như một con địa long phiên thân. Bị uy áp vô hình áp chế, ngân sắc cự long mở to mắt, không dám tin nhìn về phía lối đi đối diện, giống. Làm sao có thể, nhân loại kia sao lại đạt đến bát trọng thiên mới, chỉ có cấp 8. Lúc trước khi Lôi Viêm Đế Long và Trần Sở gặp nhau trên biển, tu vi của Trần Sở vừa mới đột phá bát trọng thiên. Dù chiến lược mạnh mẽ, nhưng ngân sắc cự long vẫn không coi hắn là đối thủ. Dù sao, nó là hậu duệ của thần thoại, có hai loại thượng vị pháp tắc. Huyết mạch cao cấp của quân vương cấp thần thoại cự thú, thực lực và tốc độ phát triển đều vượt trội so với hàng triệu sinh mệnh. Nhưng giờ đây, khí tức của nhân loại kia đã đạt đến thần thoại hậu kỳ, thực lực càng mạnh mẽ, khiến nó cảm nhận được nguy hiểm mãnh liệt từ một khoảng cách rất xa, như thể đối phương có thể ra tay một kích là tiêu diệt được nó. Điều này khiến nó không thể tin nổi. Nó có thể là vĩ đại Cecilia, chủ nhân Long Cung, ngân sắc cự long hoảng sợ, nhưng Trần Sở chỉ cười nhạt một tiếng, không nói lời nào, lập tức vung tay lên. Trước mặt hắn, từng khối thi thể thời gian ngân điệp, những mảnh xương cốt lần lượt hiện ra. Trong trận chiến thời không loạn lưu, dài tới hơn 2.000 mét, thời gian ngân điệp đã bị Trần Sở chém thành mấy trăm khối, khối lớn nhất cũng chỉ chưa đầy 100 mét. Oanh, khi một khối xương cốt thời gian ngân điệp lớn lao tiến vào lối đi, không gian thông đạo liền đột ngột chấn động. Những thi thể của thái thản cự thú, bên ngoài bao phủ hoa văn bạc, lớp vảy mịn trên xương cốt dù đã chết một thời gian, nhưng vẫn ẩn chứa năng lượng và uy áp của thái thản mạnh mẽ. Rất nhanh, dưới sự xoáy của không gian màu bạc, mấy trăm khối xương cốt thời gian ngân điệp xuyên qua lối đi, xuất hiện đối diện. Nhìn thấy những cự thú hài cốt đang trôi lơ lửng trên không, cùng với uy áp của thái thản và khí tức thời gian quấn quanh, ngân sắc cự long và kim lam sắc cự long đều lộ vẻ kinh hãi trong mắt. Nhân loại thần thoại hậu kỳ kia lại có thể chém giết được một đầu thái thản trung kỳ thời gian lại cự thú. Đến lúc này, ánh mắt của Trần Sở và Hủy Diệt Đế Long đều trở nên nghiêm trọng. Oanh, khi tử kim sắc tinh huyết tiến vào lối đi, một lần nữa, một cơn chấn động mạnh mẽ bùng nổ, không gian thông đạo phát ra từng vòng sóng ánh sáng bạc chói mắt. Lực phản chấn mạnh mẽ khiến hai vũ sừng của Hủy Diệt Đế Long bị rung động, trên không gian tiên thiên xuất hiện những tia sáng lóe lên. Chỉ trong nháy mắt, huyết dịch màu tím kim sắc chứa đầy năng lượng khủng khiếp đã xuyên qua lối đi, xuất hiện ngay trước mặt Trần Sở. Tuy nhiên, sự việc vẫn chưa kết thúc. Chỉ thấy Hủy Diệt Đế Long quay người lại, hai vuốt nhô ra, nắm lấy khối tử tinh vật chất dài vài trăm mét nằm trên mặt đất, rồi trực tiếp nhét vào lối đi. Lập tức, vòng xoáy bạc chấn động mạnh mẽ, và khi tam tiết cự thú viễn cổ hài cốt tinh túy xuyên qua trong nháy mắt, không gian thông đạo liền bị phá vỡ, nổ tung. Oanh, cú phản xạ từ lực lượng không gian khủng khiếp khiến thân hình Trần Sở bị chìm xuống, cánh tay phải của hắn bị nổ tung, lộ ra những phủ văn màu kim hồng quấn quanh cánh tay và hàng chục vết nứt. Sách, Trần Sở nhìn cánh tay của mình, chỉ trong chớp mắt đã phục hồi lại nguyên vẹn. Ánh mắt hắn rơi vào những mảnh máu huyết và hài cốt viễn cổ đang trôi nổi trước mắt. Bành, sau lưng Trần Sở không gian bị phá nát, hình thành một vết nứt dài đến ngàn mét, nối thẳng tới địa hòa phong lôi vị diện, tỏa ra lực hút mãnh liệt bao bọc lấy tam tiết hài cốt. Hồng hồng hống, ba khối tử tinh vật chất dài hàng trăm mét tỏa ra tiếng gào thét của cự thú và ánh sáng chói lóa, trên đó ẩn chứa khí tức quy tắc của cự thú viễn cổ. Dù cự thú đã chết, nhưng quy tắc của chúng vẫn ẩn chứa sức mạnh khổng lồ. Khi chúng cảm nhận được sự tiêu diệt và luyện hóa của địa hỏa phong lôi vị diện, bản năng khiến chúng muốn dãy giụa, bị kẹt lại tại rìa vết nứt không gian. Nhìn thấy cảnh tượng này, Trần Sở ánh mắt trở nên lạnh lùng. Dù bản thể ngươi còn sống, ta cũng có thể chém giết ngươi, huống chi là mấy khối hải cốt này. Nói xong, tay phải hắn vươn ra, bành. Ngay khi Trần Sở hơi nắm tay, một lực lượng bá đạo vô cùng đánh tan hư không ngàn mét. Ba sợi dây quấn quanh quy tắc khí tức bị bóp nát và nổ tung. Trong địa hỏa phòng lôi vị diện, không gian vỡ nát, ba khối tinh thể phát ra ánh sáng tím. Mặt đất phía dưới rung chuyển mạnh, và vị diện thế giới mở rộng đến 2.000 cây số. tạo ra một vụ bạo động mới. Trên bầu trời, mặt trời vàng kim tỏa ra ánh sáng chói lóa, chiếu sáng mọi thứ, trong khi lôi đình liên tục nổ vang, cuồng phong màu đen gào thét, đại địa bị nham thạch và bùn đất lởm chởm bay lên. Khi vị diện thế giới mở rộng với tốc độ kinh hãi, Trần Sở nhìn thấy trước mắt mình là một vệt tinh huyết màu tử kim rộng vài thước, miệng hắn mở ra như một hắc động tỏa ra lực lượng đáng sợ. Oanh! Ngay khi tinh huyết bị nuốt vào, một lực lượng cuồng bạo đến cực điểm bùng nổ trong cơ thể Trần Sở, phát ra vô số hào quang màu tử kim. Cùng lúc đó, một tiếng gào thét vang lên đủ sức phá hủy linh hồn của thần thoại vương giả, khiến cả thiên địa chấn động. Tuy nhiên, Trần Sở và Hủy Diệt Đế Long vốn là một thể về bản nguyên linh hồn, thân thể hắn vô cùng cường hãn, lại cộng thêm huyết mạch tương tự trong cơ thể, nên việc dung hợp không gặp chút khó khăn nào. Dưới một luồng khí tức linh hồn thiên giai sinh mệnh, không gian linh hồn của Trần Sở chấn động, thân hình hắn dần hiện ra với chiếc đế bào màu đen và vương miện chư thiên trên đầu, tạo thành một hình ảnh thần hồn vô cùng oai phong. Trong hư không, một luồng năng lượng màu xanh da trời hiện lên, nhập vào chiếc đế miện trên đầu Trần Sở. Đồng thời, cơ bắp toàn thân, xương cốt, tế bào, thậm chí là gen của hắn đều bị ánh sáng huyết quang màu tử kim bao phủ, phát sinh những biến đổi to lớn, dần dần tiến về một hình thức sống cao cấp hơn. Cùng lúc đó, quanh người Trần Sở, hào quang tử kim hình thành một chùm sáng rộng khoảng 10 mét. Trong phạm vi năng lượng của thiên công, trời đất như nổ tung, năng lượng dồn dập bao quanh, vô vàn năng lượng thiên địa tụ tập lại, hình thành một vùng xoáy mây trắng lớn vài cây số, tựa như một hố đen hút mọi thứ vào trong. Mặc dù Trần Sở đang dung hợp tinh huyết của Hủy Diệt Đế Long, nhưng do là tiên thiên ma thần, hắn không thay đổi theo hướng long, mà mượn sức mạnh của tinh huyết thiên giai để tiến hóa thành một hình dạng hoàn mỹ khác. Khi quá trình tiến hóa trong cơ thể Trần Sở hoàn tất, bảy loại phù văn ám tinh, đại nhật, thương long, huyền quang, tử lôi, tỏi tinh, thiên môn đồng loạt nổ tung, hóa thành vô số phù văn huyền bí kết hợp lại với nhau. Những gì gọi là thần thông chính là một loại sức mạnh có thể liên kết với cõi u minh, tương tự nhưng khác biệt với lực lượng, pháp tắc và các thiên phú. Vì đã từng dung hợp các thiên phú này trong quá khứ, lần này khi hấp thu tinh huyết, Trần Sở chuẩn bị dung hợp bảy đại phủ văn, tạo thành cơ sở cho việc đúc lại thân thể ma thần đầu chiến. Khi đó, khi quấn quanh sáu đại pháp tắc và hòa hợp với thân thể, Trần Sở sẽ vượt qua thiên vương, mở ra con đường trở thành một chiến thần chí cường. Nếu trước khi đến chiến trường thiên vũ có thể hoàn thành việc đúc lại thân thể ma thần, bước vào cảnh giới thiên vương, hắn sẽ sở hữu sức mạnh đủ để khiến kẻ địch phải khiếp sợ, ngay cả ma thần cũng không thể làm gì được. Dâm, dâm, dâm. Khi Trần Sở dung hợp bảy đại thiên phú phủ văn, những dị tượng khủng khiếp dần dần hiện ra. Sau lưng hắn, một ngôi sao màu đen đường kính vài trăm mét hiện lên, với ngọn lửa trắng bùng cháy xung quanh, tựa như một ám tinh đại nhật. Bên trong mặt trời đó, một cánh cửa vàng óng hiện ra, với chín đầu thần long đỏ thẫm quánh, như phong tỏa một loại lực lượng khủng khiếp. Ngoài ra, từng đợt lôi đình màu tím xuất hiện, nổ tung và phát ra khí tức hủy diệt đáng sợ, vang vọng trên trời, trong khi những tia huyền quang lưu ly rơi xuống. Thanh thế kinh hoàng như vậy, ngay lập tức thu hút sự chú ý của các cự thú trong khu rừng xung quanh. Chúng chỉ cần cảm nhận được lực lượng long uy vô hình tràn ngập trong không khí, tất cả các dị thú, từ cấp 4-5 cho đến những thú cấp 8, cấp 9 đều nằm rạp xuống đất, run lẩy bẩy, không dám động đậy. Hạm đội đã bay ra ngoài hơn 2.000 cây số. Rất nhiều cường giả cảm nhận được cỗ khí tức uy áp khủng khiếp này, khiến họ phải kinh hoàng, bao gồm cả chân võ thiên vương và chủ thần thiên vũ nhất tộc cùng các thần chỉ. Trên chiến hạm ở vị trí, chân võ thiên vương nhìn về hướng Trần Sở, ánh mắt đầy suy tư. Cỗ khí tức này, phải chăng đây là lý do hắn muốn rời khỏi hạm đội, là một trong những chủ lực của cuộc viễn chinh lần này? Tin tức Trần Sở bỗng nhiên rời đi chỉ vừa mới truyền đến, nhưng đã nhanh chóng được báo lại cho chân võ thiên vương cùng các thần thoại vương giả khác. Chân võ thiên vương mỉm cười khen ngợi, không hổ là khí vận chi tử của thế hệ này, tu vi tựa như không có giới hạn, mỗi thời mỗi khắc đều đang tăng lên. Trần Sở lại mạnh lên rồi. Trên bung chiến hạm, số một cơ từ từ quay đầu nhìn về phía bên kia, ánh sáng trắng lam lấp lánh trong mắt hắn, xuyên qua hơn 2.000 cây số, thu hết tất cả cảnh vật kỳ lạ vào trong tầm mắt. Trong không gian hắc ám, thân hình Lạc Phi được bao phủ bởi vũ trang thần cờ hoa lệ mờ ảo hiện lên. Qua lớp vũ trang năng lượng hóa, có thể thấy những hoa văn ám kim sắc như mạch máu trải dài trên cơ giáp, thậm chí liên kết với Lạc Phi. Những hoa văn ám kim như mạch máu đó thăm dò vào hư không, kết nối với số một cơ, truyền tải sức mạnh siêu thần nguyên thủy. Dưới sự nuôi dưỡng liên tục của số một cơ, Lạc Phi đã đạt đến đỉnh phong bát trọng thiên. Khí tức của hắn đang tăng trưởng với tốc độ kinh người, dần dần tiến gần đến cửu trọng thiên. Tuy nhiên, trong quá trình luyện hóa số một cơ, những năng lượng siêu thần pha trộn với thông tin linh hồn thuộc về số một cơ điên cuồng cọ rửa thần trí Lạc Phi. Thông thường, Đối diện với thông tin linh hồn của sinh vật cổ xưa như số một cơ, dù là những tu luyện giả cửu trọng thiên cũng sẽ bị tinh thần phân tán, bị đồng hóa và nuốt chửng. Tuy nhiên, Lạc Phi lúc này ánh mắt lạnh lùng, thản nhiên, dùng tinh thần ý chí hợp nhất với thiên địa, để cho những thông tin linh hồn đó cọ rửa mà không thể tiếp cận được. Tuy nhiên, với thời gian dài duy trì hợp nhất tinh thần ý chí và bí pháp nguyên thủy bên trong thiên, dấu ấn cá nhân của Lạc Phi cũng dần bị làm nhạt đi. Vì vậy, trạng thái này không thể kéo dài quá lâu, mỗi buổi tu luyện chỉ có thể duy trì nửa ngày, nếu không sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng. Ở sâu trong hỗn độn loạn vực, trên mặt đất, một con cự thú màu đỏ thẫm dài hơn 3.000 mét đứng sừng sững trong hồ nước, miệng phun ra ngọn lửa tím màu kim lam xuyên qua hư không, tỏa ra nhiệt độ khủng khiếp. Dưới sự kết hợp của ba pháp tắc lực lượng cao cấp, có thể sánh với hỏa diễm tương lai hỗn hợp cực mạnh, thi thể của thời gian ngân điệp không ngừng tan rã, chỉ còn lại máu thịt và hài cốt chứa đựng tinh hoa hội tụ. Khu vực quanh hồ nước, ngân sắc cự long và kim lam sắc cự long cùng nhau bay lượn trên không trung, tò mò đứng xem. Trong thời gian này, chúng đã tiêu thụ một lượng lớn thiên tài địa bảo và không ngừng chiến đấu để hấp thụ năng lượng. Thực lực của ba đầu cự thú ngân sắc cũng đang tăng trưởng với tốc độ rất nhanh. Mặc dù tốc độ phát triển của chúng không thể so với hủy diệt đế long, nhưng ngân sắc cự long và kim lam sắc cự long đã dài gần 900 mét, trong khi độc giác côn bằng cũng đã dài hơn 850 mét. Cự long màu kim lam hơi nghi ngờ. Cecilia, lần này Lôi Viêm sao không ăn hết đầu cự thú máu thịt của thời gian kia, trực tiếp đốt đi mà không sợ lãng phí sao? Từ khi biết hủy diệt đế long, cự long màu kim lam hầu như chưa bao giờ thấy nó bỏ qua một đầu cự thú máu thịt đồng cấp, bởi vì ăn hết những con cự thú đó sẽ giúp nó trưởng thành. Vì vậy đây là lần đầu tiên nó thấy hủy diệt đế long lại lãng phí như vậy. Cự long màu ngân sắc gầm nhẹ như có điều suy nghĩ, ngao thiên hẳn là muốn tìm hiểu thời gian pháp tắc, lĩnh hội thời gian pháp tắc. Cự long màu kim lam hơi mờ mịt, Thô Sa Phi ngao thiên rất lợi hại. Cự long màu ngân sắc đắc ý gầm nhẹ, ngoài việc có thể tăng thiên phú năng lực của mình, nó còn có khả năng thông qua hài cốt của các cự thú khác để luyện hóa ra dấu vết pháp tắc, học được thiên phú của chúng. Trước kia ngao thiên đã giết một đầu cấp 9 bạo viên cự thú, sau khi luyện hóa hài cốt của con cự thú đó, thông qua những dấu vết thiên phú bị tàn phá, nó học được năng lực cự hóa. Ngay lập tức, cự long màu kim lam mắt trợn tròn, hét lên thất thanh, giống, làm sao có thể năng lực cự hóa kinh khủng đó lại có thể là nó học được từ một đầu cấp 9 cự thú hài cốt sao? Giờ phút này, cự long màu kim lam lần đầu tiên nghe chuyện này mà cảm thấy choáng váng, hoài nghi mình có nghe lầm không? Hủy diệt đế long có thiên phú cự hóa thâm hồng rất kinh khủng. Một khi vào hình dáng cự hóa, chiến lực sẽ tăng vọt lên một cấp bậc lớn, đủ để nghiền nát cự thú cổ đại. Mà năng lực thiên phú đáng sợ như vậy, lại có thể học được từ hài cốt của một đầu cấp 9 cự thú. Điều này sao có thể? Nếu không phải biết cự long màu ngân sắc từ nhỏ đã sống cùng nó, mặc dù rất ngốc nhưng sẽ không nói dối. Cự long màu kim lam đã sớm ra tay đập cho một phát. Lúc này, độc giác côn bằng đang nằm chán chê trên mặt đất cũng phát ra tiếng kêu đắc ý. Anh, đúng vậy, Thô Sa Phi. Chúng ta lúc đó đều thấy Lôi Viêm thành công cự hóa. Nhờ vào cột sống, nó đã học được năng lực cự hóa. Chuyện này, cự long màu kim lam lúc này không biết phải nói gì, cảm giác như cả thế giới sụp đổ. Dù trước đây đã chứng kiến hủy diệt đế long lần lượt chuyển biến thiên phú, nắm giữ 9 loại thượng vị pháp tắc, lột xác thành sinh mệnh kinh khủng, nhưng giờ nó vẫn không khỏi rung động trước khả năng học được năng lực của những cự thú khác đã chết, thông qua hài cốt còn sót lại để thu thập tàn khuyết thiên phú. Điều này thật sự quá khủng khiếp. Chẳng phải có nghĩa là hủy diệt đế long chỉ cần muốn là có thể học được 10 mấy, 20 loại thượng vị pháp tắc sao? Hoặc có thể, trong số 9 loại thượng vị pháp tắc mà nó đã nắm giữ, ngoài cự hóa thiên phú thâm hồng, những thiên phú khác cũng đều theo cách này mà có được. Lúc này, kim lam sắc cự long cảm nhận được lý do vì sao hủy diệt đế long lại mạnh mẽ và biến thái đến như vậy. Không phải vì tiến hóa thiên phú cực kỳ mạnh mẽ, mà vì hủy diệt đế long có thể học hỏi những năng lực thiên phú khủng khiếp của các cự thú khác, giúp nó không ngừng nâng cao huyết mạch và thiên phú của mình. Loại sức mạnh này thật sự quá mạnh mẽ, quá cường đại. Nhìn về phía xa, nơi có cự thú đang phun ra lửa đỏ thẫm, kim lam sắc cự long chỉ cảm thấy toàn thân run rẩy, hơi thở nóng bỏng phả ra, bốn chi và cái đuôi như bị nhũn ra. Cảm nhận ánh mắt nóng bỏng của kim lam sắc cự long, ngân sắc cự long lập tức trở nên cảnh giác, giống, Thô Sa Phi, ngươi nhìn ngao thiên như vậy làm gì, có phải đang làm gì không tốt không? Ngân sắc cự long hiểu rõ kim lam sắc cự long, mỗi khi nó lộ ra ánh mắt như vậy, là dấu hiệu cho thấy trong lãnh địa của thần thoại cự thú, điều gì đó không may sẽ xảy ra. Hồ, kim lam sắc cự long thở ra một hơi dài, rồi u nhã thu lại đôi cánh rơi xuống đất, không thèm để ý đến cái đồ ngốc Cecilia này. Đối với một người bạn mạnh mẽ như vậy, mà không biết trân trọng, lại còn muốn thống trị hỗn độn loạn vực, thống trị cả thế giới, thì không phải là đồ ngốc thì là cái gì? Dùng thiên phú và tiềm lực của ngân sắc cự long, dù có dốc hết vài vạn, vài chục vạn năm cũng không thể thống trị cả thế giới, trở thành cự thú nguyên sơ treo trên trời. Nhưng nếu nó cùng với cự thú đỏ thẫm mạnh mẽ này trở thành bạn lữ, kim lam sắc cự long không nhìn nữa, rồi lập tức quay sang ngân sắc cự long giơ chân, giống, Thô Sa Phi, ngươi là gì vậy? Có phải đang nói vĩ đại Cecilia là đồ ngốc không? Kim lam sắc cự long ngồi xuống, nhìn thấy ngân sắc cự long chiếm cứ bầu trời, khẽ gầm nhẹ, cái này còn cần nói sao? Ngân sắc cự long càng thêm tức giận, hai cánh vẫy mạnh, gào lên, giống, Thô Sa Phi, vĩ đại Cecilia sẽ hung hăng dạy dỗ người. Tuy nhiên lần này kim lam sắc cự long không có ý định chiến đấu với nó, chỉ lười biếng gầm nhẹ. Vĩ đại Thô Sa Phi từ chối, ta sợ đánh với người nhiều quá lại thành ngốc, đánh nhau với tên ngốc này có ích gì? Hắn càng ngày càng mạnh mẽ, không còn như trước có thể chỉ dựa vào một chút kỹ xảo để thắng. Nếu không thắng nổi, thay vì lãng phí sức lực, còn không bằng nghỉ ngơi một chút. Lúc này, từ xa, Độc Giác Côn Bằng bỗng nhiên kêu lên, anh, Cecilia đừng đánh nữa, Lôi Viêm đã làm xong. Chỉ thấy ở nơi xa, Hủy Diệt Đế Long trong miệng dần dần ngừng phun lửa, lộ ra vật chất màu bạc trôi nổi trên không. Vì đặc tính của thời gian ngân điệp sinh vật, thân thể của cự thú thái thản này hầu như không còn máu thịt, mà phần lớn cơ thể đều là xương sụn đan xen với vật chất. Dưới tác dụng của lửa diễm thối luyện, cuối cùng một đôi cánh dài hơn 60 tạ hình thành, giống như những chiếc cánh bướm bạc tinh khiết bay lơ lửng trong không trung, tỏa ra những vòng sáng lấp lánh. Bên ngoài cánh bướm bạc có những hoa văn bạc nhẹ nhàng lan rộng, không ngừng xoay tròn, phát ra khí tức của thời gian pháp tắc. Hình dạng cánh bướm này do Hủy Diệt Đế Long cố ý tạo ra, và bởi vì lần này không tiêu thụ hết máu thịt nên bảo vệ được sự hoàn chỉnh của tinh huyết, giúp hoàn thiện hơn thiên phú lưu truyền thời gian. Ông, đôi mắt màu vàng kim của Hủy Diệt Đế Long ánh lên một luồng ý chí khủng khiếp. Trong nháy mắt, đôi cánh bướm bạc đó phóng đại trong mắt nó, cuối cùng gần che phủ cả thiên địa. Qua cái nhìn của Hủy Diệt Đế Long như kính hiển vi, những tia sáng bạc chập chờn tạo thành một số phủ văn thiên phú tàn khuyết. Chúng liên tục tiêu tán rồi lại hiện ra, vô cùng huyền bí. Trong tình huống bình thường, không chỉ cự thú mà ngay cả người tu luyện cũng không thể nhìn ra các phủ văn tàn khuyết này và nối lại thành một thiên phú hoàn chỉnh. Để làm điều này, ngay cả Hủy Diệt Đế Long cũng cần phải huy động điểm thuộc tính đốn ngộ. Tuy nhiên, mục đích của Hủy Diệt Đế Long lần này không phải là lĩnh hội thiên phú. Nó rất nhanh nhận ra rằng thời gian ngân điệp nắm giữ thiên phú thời gian, bao gồm hai loại thiên phú đỉnh cao, thời gian thủy triều và thời gian dẫn dắt. Thời gian thủy triều có thể kéo kẻ địch vào dòng chảy thời gian hỗn loạn, dùng thời gian chi lực tiêu diệt kẻ thù, hoặc đưa chúng vào không gian thời gian mơ hồ, như lúc Trần Sở bị kéo vào chiến trường cổ đại trước kia. Hai loại thiên phú này rất mạnh, nhưng so với thiên phú thời gian của Trúc Long, có vẻ hơi yếu hơn một chút. Dĩ nhiên, thiên phú chỉ là thiên phú, cái cốt lõi là khả năng thay đổi và phát triển thời gian pháp tắc. Nếu Hủy Diệt Đế Long có thể học được và nâng cấp chúng lên cấp thần hóa, sẽ đủ sức mạnh để nắm giữ thời gian pháp tắc mạnh mẽ hơn. Hủy Diệt Đế Long từ từ tầm lấy hài cốt của Ngân Điệp, quay đầu nhìn về phía ba con cự thú ở xa, gầm lên. Cecilia Thô Sa Phi, Đại Giác, chúng ta tiếp tục hành trình. Anh, Lôi Viêm, ngươi không lĩnh ngộ được sức mạnh thời gian sao? Độc Gia Cồn Bằng có chút ngạc nhiên. Hủy Diệt Đế Long lắc đầu, nấc lên ngọn núi với tiếng gầm sóng biển. Thiên phú của thời gian Ngân Điệp không quá mạnh, tạm thời không muốn học. Tuy nhiên, trong quá trình tìm kiếm tài nguyên tiếp theo, mọi người chú ý xem có cự thú nào sở hữu thiên phú kim loại không. Ngân sắc cự long hơi ngạc nhiên. Cự thú thiên phú kim loại? Nào Thiên, ngươi định học cách khống chế kim loại sao? Kim lam sắc cự long cũng cảm thấy có chút nghi ngờ. Đối với pháp tắc thời gian và khả năng khống chế kim loại, thiên phú này có vẻ khá bình thường. Có suy nghĩ này, đến lúc đó sẽ rõ. Đi thôi. Trong tiếng gầm mạnh, Hủy Diệt Đế Long quay người, thân hình khổng lồ mỗi bước đi đều làm chấn động cả đại địa, khiến biển dung nham cao ngàn thước gào thét dữ dội. Chỉ sau vài bước, hơi thở của nó đã tạo thành một biển lửa. Giống, Ngao Thiên, đợi một chút, Cecilia vĩ đại. Tiếng gào thét vang lên, ba đầu cự thú dương cánh đuổi theo, nhanh chóng bốn đầu cự thú biến mất trong cơn loạn vực sâu thẳm, kéo dài hàng vạn cây số. Khu vực giữa những cây đại thụ che trời và dây leo, bốn con cự thú khổng lồ chiếm cứ không trung rộng lớn, cao vút mấy vạn mét. Nhìn xuống, dưới những đám mây mùi lượn lờ là vùng đất đầy mùi thối rữa, đầm lầy đen ngòm. Dương cánh hơn 1.600 mét, ngân sắc cự long nghi hoặc gầm nhẹ, Đại Giác, ngươi chắc chắn là có đồ tốt ở quanh đây. Anh, Độc Giác Côn Bằng trả lời, ta chắc chắn ngửi được mùi đồ tốt, nhưng đến đây lại chẳng tìm được gì. Nói xong, Độc Giác Côn Bằng nhìn xung quanh, trên đầu cứng cáp màu lam độc giác tỏa ra một làn sóng ánh sáng nhẹ, vô hình quét qua thiên địa, cảm nhận năng lượng thiên địa xung quanh đang lưu động. Nơi này, cách vị trí trước đó nơi chiến đấu của hủy diệt thú và những cự thú hơn 20 vạn cây số, vượt qua nhiều khu vực nguy hiểm và những vùng không gian sụp đổ, kéo dài mấy vạn cây số. Tuy nhiên, trên đường đi, dù đã tìm kiếm rất lâu, những con cự thú vẫn không thu hoạch được gì. Vạn vật yên ắng, thiên địa trở nên hoang vu. Lúc này, Kim Lam Sắc Cự Long như có điều suy nghĩ, nhìn về phía xa và gầm nhẹ. Nơi đó, từ trường thiên địa có chút bất thường, năng lượng thiên địa và các nguyên tố tổ hợp có gì đó kỳ lạ, giống. Kim Lam Sắc Cự Long sau lưng hai cánh nộ trương, trên cánh từng lớp vảy như thủy tinh tỏa ra ánh sáng thất thải. Biu biu biu cầu. Những vảy thủy tinh này mỗi cái như một chùm sáng bảy màu, hướng bốn phương tám hướng bùng nổ, bao phủ một phạm vi rộng tới trăm cây số. Mỗi chùm sáng này tuy uy lực nhỏ, nhưng tương đương với một cú đánh từ cấp 7 cự thù. Khi rơi xuống đầm lầy, đất đai lập tức nổ tung, cây cối vỡ nát. Ở cách đó mấy chục cây số, khi một khu vực bị đánh trúng, đột nhiên mọi thứ xung quanh đều chấn động. Mây mù và hình ảnh đầm lầy rừng rậm dần tan biến, để lộ ra một vùng đất đầm lầy rộng lớn kéo dài mấy chục cây số, màu đen u ám. Giữa đầm lầy đen, có sáu đó hoa sen trắng tinh mọc lên, tỏa ra ánh sáng trắng tinh khiết, thanh tẩy không khí ô uế xung quanh. Dưới năng lượng thuần khiết của hoa sen, đầm lầy đen tiếp tục quay cuồng, càng thêm sôi trào. Bọt khí tựa như dung nham không ngừng bùng nổ. Ở rìa đầm lầy, một nhóm ngàn con sinh vật giống như ở xấu đen tụ tập lại, chúng đứng thẳng, mặc giáp và cầm vũ khí, tỏa ra khí tức của dị tộc. Những sinh vật này cao chừng 5 mét, trên người chúng phát ra khí tức cấp 4, cấp 5 và số ít có khí tức cấp 7, cấp 8. Lúc này, tất cả đều hoảng hốt nhìn lên bầu trời. Đối với những sinh vật dị tộc siêu phàm này, một con cự long thần thoại dài 900 mét đã mạnh mẽ đến mức khó có thể tưởng tượng, chưa nói đến ba con cự long thiên lần trước đã xuất hiện. Điều khiến cho cái đầm lầy này trở nên kinh ngạc và đáng sợ chính là ba đầu thần thoại cự thú xuất hiện phía sau. Một trong số chúng có thân dài hơn 3.000 mét, giống như một dãy núi đỏ thẫm, trông vô cùng khủng khiếp. Trong khi mọi thứ xung quanh vẫn đang khiến người ta choáng váng, cự long ngân sắc trên trời phát ra tiếng gào hưng phấn, rồng. Hóa ra ở nơi này, lực lượng của những bạch hoa này lại tự tạo thành kết giới. Ngân sắc cự long, trong sự hưng phấn, trực tiếp từ trên trời lao xuống. Trong miệng nó, hào quang màu trắng hội tụ lại. Oanh! Một làn sóng băng giá rộng hàng chục mét từ trên trời đổ xuống, khiến cho đầm lầy lập tức nổ tung. Năng lượng lạnh lẽo mạnh mẽ lan tỏa, băng cứng dần dần bao phủ. Chỉ trong chớp mắt, hơn phân nửa đầm lầy đã bị đông cứng lại, phát ra những âm thanh răng rắc. Những sinh vật kỳ lạ trong đầm lầy lập tức hoảng sợ, la hét rồi vội vàng lùi lại phía sau. Tuy nhiên, những bạch hoa này dường như rất quan trọng đối với chúng, nên dù gặp phải bốn con cự thú khổng lồ, những sinh vật kỳ lạ này vẫn dừng lại sau khi chạy được một cây số, nắm chặt vũ khí trong tay. Dù là ngân sắc cự long hay độc giác côn bằng, đều không để mắt đến những sinh vật trong đầm lầy. Mỗi con cự thú đều rơi từ trên trời xuống và đập vào mặt băng. Bành! Khi hủy diệt đế long hạ xuống, toàn bộ khu vực băng dày vài chục cây số, kể cả đầm lầy phía dưới, đã bị vỡ nát, nổ tung, vô số mảnh băng và hỗn hợp cuồng phong bay từ phía. Những sinh vật trong đầm lầy lại lần nữa hoảng loạn, điên cuồng tránh né. Khi băng cứng rơi xuống như thiên thạch từ trên trời, hủy diệt đế long khẽ gầm nhẹ. Năm đó đỉnh cấp thần vật này, lần này đại giác cầm hai đó, còn lại Cecilia, Tosafi cùng với những người nhỏ khác sẽ theo các người, mỗi thú một đó. Nạo thiên, mưa không ăn sao? Ngân sắc cự long có chút bất ngờ, hủy diệt đế long khẽ lắc đầu. Những vật này đối với ta giờ không còn nhiều tác dụng. Theo sự trưởng thành, đẳng cấp của hủy diệt đế long đã tiến gần đến thái thản hậu kỳ. Thân thể của nó giờ mạnh hơn rất nhiều so với những cự thú viễn cổ. Vì vậy, sinh vật năng lượng mà nó cần để trưởng thành càng phải mạnh mẽ hơn. Hiện tại, những thần vật này ăn vào, khả năng chỉ đủ làm dài thêm 2 cm, nên không cần phải phí phạm. Nhìn thấy hủy diệt đế long ngày càng khủng khiếp, thậm chí còn to lớn hơn cả cự long xanh trắng, ngân sắc cự long không khỏi cảm thấy ghen tị. Giống, ngạo thiên, ngươi lớn nhanh quá, nếu như Cecilia cũng lớn như vậy thì tốt biết mấy. Anh, ta ăn một đó là đủ rồi, còn lại một đó muốn mang về cho vợ. Độc giác côn bằng nói xong, miệng rộng dữ tợn, kéo dài ra gần 100 mét, rồi hưng phấn cắn xuống một đó hoa sen trắng có đường kính hơn 10 mét. Oanh, đó hoa sen trắng, cùng với không gian xung quanh, tất cả rễ cây bên dưới đầm lầy đều bị độc giác côn bằng nuốt trọn. Ulakala, khoảng 20 mấy cây số ngoài đầm lầy, những con ngạc người bỗng nhiên xao động. Trong số đó, một con ngạc người thân cao hơn 8 mét, tỏa ra khí tức cường tráng cấp 9 sơ kỳ, gầm thét lên. Con ngạc người kia vẫn nộ gào thét, tay cầm song xiên vũ khí dơ cao, miệng lộc cộc cất lên lời sướng. Toàn thân nó tỏa ra ánh sáng màu đen không ngừng lan tỏa, hình thành một đại trận phù văn rộng vài trăm mét. Ông, Đại trận màu đen kết hợp với một cỗ lực lượng mạnh mẽ, trong nháy mắt một khí tức thần thoại bùng xuống. Trên không, hình chiếu một con cự thú hắc kim sắc khổng lồ xuất hiện. Con cự thú này thực lực rất mạnh, chỉ với khí tức tỏa ra đã có thể so với thần thoại hậu kỳ. Những con ngạc người xung quanh đều ngây người quỳ xuống cúng bái, giống như một con kỳ lân. Cự thú toàn thân được bao phủ bởi lớp vảy màu vàng óng, nó gầm lên. Những cự thú không biết mạnh mẽ kia, các người đã xâm phạm lãnh địa của vĩ đại Kuta Đế Lôi đại nhân, thỉnh lập tức buông xuống những thánh khiết thần hoa. Đây là tất cả những gì thuộc về Kuta Đế Lôi đại nhân, đừng để Kuta Đế Lôi đại nhân nổi giận. Mặc dù hủy diệt đế long có hình thể lớn, đã đạt đến mức thái thản hậu kỳ, nhưng hình chiếu của cự thú thần thoại dài hơn 1000 mét này vẫn không tỏ ra sợ hãi, ngư khí rất cứng rắn. Tuy nhiên, đón chờ nó là một cú vẫy đuôi đầy sức mạnh của hủy diệt đế long. Oanh, tia chớp màu đen quấn quanh dưới, một đạo đạo ánh đỏ dài đến mấy ngàn thước, giống như khai thiên tích địa, từ trên trời giáng xuống, lực lượng vô hình của nó tỏa ra, khiến con hắc kim sắc cự thú phải giật mình. Oanh, trong nháy mắt, thiên băng địa liệt, không gian vỡ nát, lực lượng khủng khiếp làm cho hình chiếu thần thoại cự thú không kịp phản ứng đã bị quấy diệt, đại địa bị xé ra những vết nứt dài hơn 100 cây số. Đám ngạc người trong đầm lầy bị sức nổ tàn phá, đa số đều bị hủy diệt, chỉ một ít ngạc người ở xa mới thoát được, bị xung kích hất bay mười mấy cây số. Rỗng, đáng chết, con hắc kim sắc cự thú trên ngọn núi cao hơn 1000 mét, kéo dài trên vạn cây số, gào thét phẫn nộ. Con cự thú này tỏa ra uy áp mạnh mẽ khiến thiên địa rung chuyển. Dưới chân núi, các thành thị vây quanh phải quỳ xuống, mấy chục vạn ngạc người hoảng sợ hô to. Vĩ đại Kutedora đại thần, xin bất giận, Kutedora, làm sao vậy? Âm u uy nghiêm gào thét vang vọng đất trời, mây đen tản ra, lộ ra một ngọn núi cao gần 2000 mét, nguy nga tráng lệ. Nhưng thực ra, đó không phải là một mỏm núi, mà là một con cự thú màu đen vô cùng to lớn. Nó sừng sững cao tới gần 2000 mét, thân dài 3000 mét. So với con sinh vật cổ đại đã từng truy sát hủy diệt đế long trước đây, con này còn lớn hơn nhiều. Con cự thú khủng khiếp này mỗi lần hít thở đều làm khí tức và dãy núi xung quanh vang lên, quấy động cả thiên địa. Chỉ cần đứng đó, nó đã tạo cho, nuôi, cảm giác của một vị chúa tể cai quản cả một phương thế giới, mang đến nỗi sợ hãi vô cùng. Cự thú màu đen cúi đầu cung kính, trong mắt lộ ra vẻ bạo ngược, hồi bẩm vương vĩ đại, phía trước quần cuộn thế giới đã phát sinh dị biến, thủ hộ thánh khiết thần hoa đa long bị những cự thú lạ tấn công. Tấn công cự thú là ba đầu cấp độ thần thoại, một đầu thái thản cấp. Sau khi ta triệu hồi đa long về, đã phái một đạo hình chiếu ý chí đi qua, ai ngờ ta vừa cảnh cáo bọn chúng, lập tức có những cự thú này tiếp tục tấn công, và hình chiếu của ta đã bị một con thái thản cự thú phá hủy, phải không? Hung hậu uy nghiêm vang vọng, cự thú đen khổng lồ từ từ mở miệng. Những thánh hoa đó ẩn chứa những pháp tắc độc nhất của thế giới, sau đó khi hợp lại có thể hình thành một pháp tắc hoàn chỉnh, đối với ta có tác dụng rất lớn. Những cự thú đó lại dám nhúng tay vào đồ vật của ta, đúng là tự tìm chết. Cự thú đen mắt lộ ra hung quang, vương, xin ban cho tôi hai đạo quy tắc lớp vảy, thuộc hạ sẽ ngay lập tức vào cuồn cuộn thế giới diệt trừ những cự thú đó. Đã muộn rồi, cự thú đen khổng lồ chậm rãi gầm nhẹ, mục tiêu của những cự thú này là thánh hoa. Khi Kutedora người tới, chúng đã ăn hết và rời đi. Hiện tại ta đã sắp hoàn thành bước cuối cùng, dù không có thánh hoa ẩn chứa pháp tắc lực lượng để đối chọi, chỉ muộn vài năm nữa để đột phá. Đến lúc đó chúng ta sẽ vào cuồn cuộn thế giới, nếu gặp phải vài con cự thú, giết chúng là xong, không cần vi phạm quy tắc chi lực của ta. Con cự thú đen này rất cẩn thận, không nổi giận vì đồ vật của mình bị cướp mất. Tuy nhiên, trong đôi mắt khổng lồ màu vàng óng của nó, ánh nhìn lạnh lùng và thờ ơ rõ ràng cho thấy sự nguy hiểm đối với hủy diệt đế long và đồng bọn. Đúng vậy, vương, con cự thú đen cung kính gầm nhẹ, kìm nén lòng thù hận, tiếp tục tiến về phía những cự thú bạo ngược. Tuy nhiên, dù hai đầu cự thú không có ý định tìm hủy diệt đế long để báo thù, nhưng hủy diệt đế long lại không có ý định buông tha chúng. Cùng lúc đó, băng phong phá vỡ đầm lầy màu đen, trên thân ngân sắc cự long, kim lam sắc cự long và độc sắc côn bằng đều tràn ngập năng lượng trắng mạnh mẽ. Ngoài ra, trên đầu hủy diệt đế long, lông bờm của nó, tiểu long màu tím, đánh một cái ợ, cảm thấy thỏa mãn rồi cuộn lại thành một đoàn để ngủ. Tiểu gia hỏa này đã giúp Trần Sở phục hồi thương thế trước đó, tiêu hao rất lớn sức lực, gần đây chỉ toàn ngủ để hồi phục, chỉ khi có đồ ăn ngon mới tỉnh lại một chút. Sau khi nhìn thấy ba đầu cự thú ăn xong, hủy diệt đế long ngầm nhẹ, Cecilia chờ sau đó dùng lực lượng không gian của ngươi để che giấu khí tức và hình dáng của chúng ta. Ngân sắc cự long hơi nghi hoặc hỏi, giống, làm sao vậy, Nao Thiên? Hủy diệt đế long nhìn về phía xa, ánh mắt đáng sợ rơi vào khu vực đã chạy xa trăm cây số ngoài đầm lầy. Nó chậm rãi gật đầu, ta có chút phát hiện, đến lúc đó sẽ biết. Ngân sắc cự long gật đầu, thể hiện sự tin tưởng vô điều kiện với Hủy Diệt Đế Long. Mi tâm trên vảy rồng của nó sáng lên những ký hiệu huyền ảo màu bạc, tỏa ra dao động không gian mạnh mẽ. Ông, dưới tác dụng của lực lượng pháp tắc không gian, trong phạm vi 10 cây số, không gian bị vạn vẹo, bốn đầu cự thú biến mất vô thanh vô tức. Khi một trong những cự thú bị tiêu diệt, những cự thú còn lại không ngồi yên, vô thức phát ra sức mạnh để chống cự. Quan trọng nhất là, sức mạnh của cự thú này có liên quan đến kim loại. Hô hô hô, trong rừng đầm lầy ẩm ướt, hơn 100 đầu đầm lầy ngạc người thở hổn hển, vẻ mặt lo âu, điên cuồng chạy về hướng sâu trong đầm lầy. Trong khi chạy, chúng thỉnh thoảng quay lại nhìn, sợ rằng những cự thú khủng khiếp sẽ đuổi theo. Tuy nhiên, những cự thú này chỉ quan tâm đến thần hoa, căn bản không thèm để ý đến chúng. Vì vậy sau khi chạy ra hơn 200 cây số, đám đầm lầy ngạc người thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù những cự thú không đuổi theo, nhưng đám ngạc người cấp 6, cấp 7 không hề dừng lại, chúng bùng nổ tốc độ, tiếp tục di chuyển trong đầm lầy. Sau nửa giờ, đám ngạc người đã vượt qua hơn 1.000 cây số trong đầm lầy nguy hiểm, và cuối cùng dừng lại trước hai cây đại thụ cao lớn che kín trời. Những cây này cao hơn 2.000 mét, thân cây to lớn như những ngọn núi, cành lá tươi tốt bao phủ rộng 10 cây số. Giữa hai cây đại thụ này, có một vết nứt dài ngàn mét màu đen, như một vết sẹo vắt ngang không gian, sư sư sư. Đám ngả người không chần chờ nhảy lên cao và lao vào vết nứt, biến mất trong chớp mắt. Vậy mà lại là một lối đi hoàn chỉnh vào thế giới khác. Một thanh âm âm u, mạnh mẽ vang lên giữa không gian, và không xa đó, Hủy Diệt Đế Long cùng bốn đầu cự thú xuất hiện. Thân hình của chúng cũng hiện lên qua không gian vạn vẹo, sống, ngao thiên, muốn đi vào sao. Ngân sắc cự long nhìn Hủy Diệt Đế Long, ánh mắt lộ vẻ kiêng kỵ. Lối đi không gian cùng với những vết nứt không gian kỳ lạ phía đối diện mang ý nghĩa có thể dẫn đến một thế giới hoàn chỉnh. Thế giới như vậy sẽ có khả năng chống lại và áp chế những sinh vật thần thoại xa lạ. Ngoài ra, một thế giới chưa biết cũng mang theo những điều không thể đoán trước. Không biết được cường độ thiên địa áp chế thế nào, cũng không rõ số lượng và thực lực của kẻ thù. Vì vậy dù ngân sắc cự long có mạnh mẽ đến đâu, lúc này nó cũng không vội vàng tiến hành tấn công. Dù sao, hiện tại, nó không có. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Giống như trước kia nữa, không cần lo lắng, có ta ở đây, đi thôi. Hủy Diệt Đế Long nói, hai cánh sau lưng nó nở rộng, thân hình khổng lồ khiến đất trời chao đảo, thổi bay những cây đại thụ, những cành cây cứng như thép bị vẫy tan. Nhìn vào vết nứt màu đen rộng lớn trước mắt, Hủy Diệt Đế Long thò hai vuốt vào vết nứt đó. Oanh, hai vuốt của Hủy Diệt Đế Long phun ra vô số ngọn lửa vàng rực, những tia sét đen như hủy diệt nhảy múa, hòa trộn với vô số tia sét tím xanh, lan tràn khắp lối đi thế giới. Ngay lập tức, toàn bộ lối đi không gian bị chấn động mạnh mẽ, giống. Đúng lúc đó, Hủy Diệt Đế Long ngửa mặt lên trời gào thét, hai chân đạp mạnh xuống đất, cơ bắp căng lên, và một luồng lực lượng khủng khiếp đã bùng nổ. Oanh! Vị trí trung tâm của Hủy Diệt Đế Long, đất đai trong phạm vi trăm cây số vỡ vụn như những mảnh gỗ vàng tung tóe, những tảng đá khổng lồ và bùn đất bay vọt lên tận trời, cuốn theo cơn bụi mù mịt. Lực lượng khổng lồ này khiến vết nứt màu đen trước mặt càng thêm chấn động, như một tấm vải rách bị xé toạc ra một vết nứt dài hơn 1 vạn mét. Cùng lúc đó, khi Hủy Diệt Đế Long xé rách lối đi không gian, bóng tối màu đen của dãy núi phía trước rung chuyển mạnh mẽ, vùng không gian tàn phá. Trên trời, vết nứt màu đen liên tục lan rộng, kéo dài đến 100 vạn mét, giống như một hố sâu vô tận không có điểm cuối. Vết nứt đen đối diện xuất hiện một con cự thú khổng lồ dữ tợn, cơ thể màu đỏ thẫm, ngọn lửa vàng bùng cháy trên thân, tia sét đen quấn quanh, giống như một thần linh tà ác đang muốn xâm chiếm thế giới này. Ánh sáng hủy diệt tỏa ra khiến thế giới xung quanh rung chuyển, mây đen hội tụ, từng tia sét tím vang lên như báo hiệu ngày tận thế. Uy thế kinh hoàng này khiến những sinh vật dưới đầm lầy khiếp sợ. Hắc kim sắc cự thú đột nhiên đứng thẳng dậy, nhìn lên bầu trời, phát ra một tiếng gào thét kinh hoàng. Vị vương, chính là nó, chính con cự thú này đã phá vỡ ý chí của ta. Khi cự thú hắc kim gào thét, một con cự thú màu đen dài 3 vạn mét đã ngẩng đầu lên. Ánh mắt đối diện với lối đi không gian của Hủy Diệt Đế Long, lộ rõ vẻ nghiêm trọng. Cùng lúc đó, Hủy Diệt Đế Long cũng cảm nhận được khí tức nguy hiểm mạnh mẽ từ con cự thú màu đen kia. Con cự thú này rất mạnh, mặc dù khí tức chỉ đạt mức viễn cổ trung kỳ, nhưng hình thể lại khổng lồ đến mức khó có thể tưởng tượng, giống như một dãy núi kéo dài 30 km. Thế giới của cự thú màu đen là một không gian hoàn chỉnh, nằm sâu trong hư không, tựa như một thiên viên riêng biệt. Từ thế giới bên ngoài nhìn vào, Hủy Diệt Đế Long có thể thấy rõ một đại lục dài hơn 6 vạn cây số, rộng hơn 3 vạn cây số, với hình dạng bất quy tắc. Xung quanh đại lục là biển cả bao trùm, diện tích của biển tương đương với đại lục, tổng thể lớn hơn cả hành tinh địa cầu. Tuy nhiên, thế giới này không có sự sống hay màu xanh của thực vật, Mọi thứ từ đại điện đến những dãy núi đều mang màu đen khoáng thạch, tĩnh lặng và nặng nề. Biển cả cũng mang màu đen nhạt, thỉnh thoảng lộ ra những tảng đá ngầm và đảo giống như kim loại đen. Thấy cảnh tượng này, ánh mắt Hủy Diệt Đế Long trở nên nghiêm trọng, vì thế giới này dưới ảnh hưởng của quy tắc lực lượng màu đen từ cự thú đang dần dần trở nên kim loại hóa. Hủy Diệt Đế Long quay lại, gầm nhẹ với ba con cự thú phía sau. Lần này các ngươi đừng vào, cự thú ở đây rất mạnh. Nếu giao chiến, ta không thể bảo vệ các ngươi. Kim Lam Sắc Cự Long cũng nghiêm túc gầm lên. Lôi Viêm, cẩn thận. Độc Giác Côn Bằng thì hưng phấn nói. Anh. Lôi Viêm, cố lên, đánh chết nó. Giống. Ngao Thiên tiến vào bắt lấy chúng nó. Máu chảy thành sông. Ngân Sắc Cự Long hào hứng. Bất chấp sự lo lắng của Kim Lam Sắc Cự Long, Ngân Sắc Cự Long và Độc Giác Côn Bằng lại rất tự tin, vì đã theo Hủy Diệt Đế Long từ lâu. Chúng rất tin tưởng vào khả năng của nó. Oanh. Khi Hủy Diệt Đế Long tiến vào, hơn 1.000.000 màu đen xung quanh bị xé rách, không gian bị chấn động mạnh. Tại khu vực đầm lầy của thế giới Hắc Sắc Sơn Mạch, những vết nứt kéo dài đến 100.000.000 trên bầu trời. Khi thế lực thế giới vặn vẹo lại, màu đen cự thú bắt đầu chen nhau xuất hiện. Giống một con cự thú dài 30.000.000, giống như một con kỳ lân màu đen gào thét lên trời, cơ thể tỏa ra một khí tức khủng khiếp, năng lượng trong miệng hội tụ dữ dội. Để trưởng thành đến mức viễn cổ, nó đã phải trải qua vô số trận chiến, kinh nghiệm chiến đấu rất phong phú, nên không thể để Hủy Diệt Đế Long dễ dàng tấn công. Oanh. Ngay lập tức, thiên địa biến sắc, một cột sáng màu đen dài 1.000.000 vươn lên trời đất, bao quanh là những vòng sáng đỏ sậm, tỏa ra một sức mạnh vô cùng hủy diệt. Cột sáng đen này chứa đựng sức mạnh hủy diệt cực hạn, đi qua đâu là không gian bị tàn phá, hình thành một con đường hủy diệt đen kịt. Trong chớp mắt, cột sáng vọt lên cao hàng ngàn cây số, đập tan không gian, lao vào trong vết nứt màu đen. Ngay lập tức, một làn sóng sáng chói bùng lên. Oanh, toàn bộ thế giới bị chấn động, mọi thứ trong đầm lầy và những cự thú màu đen đều mất đi khả năng liên lạc. Chỉ thấy dưới hơi thở của cự thú viễn cổ, một vết nứt dài đến 100.000.000 trong không gian ầm ầm nổ tung, tỏa ra ánh sáng màu đen và đỏ vô tận. Trong ánh sáng như một thái dương thứ hai bùng nổ, một con cự thú hủy diệt thâm hồng dài đến 9.000.000 chậm rãi bước ra, mỗi bước đi của nó làm nát hư không. Trên thân cự thú thâm hồng quấn quanh những tia chớp đỏ tươi giống như máu, điện quang lan tỏa khắp bầu trời, tạo thành những vết máu không dễ tiêu tan. Với việc thực lực tăng lên, khi Hủy Diệt Đế Long chuyển sang hình dáng thâm hồng, sức mạnh của nó cũng trở nên khủng khiếp hơn. Lúc này, nó giống như một cự thú diệt thế thực sự, sừng sững trên bầu trời. Trên thân nó tỏa ra hào quang đỏ, gần như phủ kín cả thế giới trong màu đỏ rực, mang đến một luồng khí tức đầy điểm xấu. Trong vô vàn hào quang đỏ ấy, một phương thế giới thâm hồng từ từ hiện lên, ngay lập tức một cỗ hủy diệt khí tức mạnh mẽ buông xuống, tràn ngập khí tức hủy diệt và va chạm với quy tắc của thế giới này. Rầm rầm rầm, toàn bộ thế giới của dãy núi đen chao đảo điên cuồng, gió lốc cấp 20 gào thét, sầm sét nổ vang, đại dương dâng lên những cột sóng cao ngàn mét, bao trùm tất cả. Giống, tiếng gào thét hung lệ vang vọng khắp trời đất, hào quang đỏ trên cao chói lọi, Hủy Diệt Đế Long hóa thành một đạo hào quang đỏ từ trên trời lao xuống. Tốc độ vượt qua hơn 100 lần tốc độ âm thanh, càng lúc càng nhanh. Nhìn từ xa, Hủy Diệt Đế Long như một thiên thạch lớn với đường kính gần 10 cây số, bay với vận tốc gấp hàng 100 lần âm thanh, không khí xung quanh bùng cháy, tạo thành một vệt sáng dài đến mấy trăm cây số, chiếu sáng cả bầu trời. Giống, nhìn thấy con cự thú màu đỏ lao xuống từ trên cao, con cự thú màu đen giận dữ gào thét, từ trên thân tỏa ra khí tức nặng nề, phát ra ánh sáng đèn kim sắc rực rỡ. Cùng lúc đó, toàn bộ thế giới rung chuyển mạnh mẽ, đại địa, dãy núi, thậm chí đại dương đều phát ra ánh sáng đen, tạo thành một hình ảnh hư vô của con cự thú khổng lồ lao lên trời. Nhưng chỉ trong một khoảnh khắc, khi con sao băng đỏ lao xuống từ trên trời, ánh sáng màu đen vọt lên từ cự thú màu đen giao nhau. Oanh, một cú va chạm như thiên địa sụp đổ, ánh sáng đỏ và đen bùng nổ, chiếu sáng một phạm vi rộng lớn đến 3.000 cây số, làm sụp đổ dãy núi, đại địa bị phá vỡ như sếp vỗ vụn. Cơn sóng hủy diệt kinh khủng lan tỏa, khiến cho đá khoáng đen cứng rắn trong nháy mắt tan chảy thành nham thạch nóng chảy, phun ra bốn phương tám hướng. Giống, cơn sóng hủy diệt mạnh mẽ ấy làm con cự thú hắc kim cấp thần thoại cách đó mấy chục cây số phát ra tiếng gào thét hoảng sợ. Chỉ trong nháy mắt, nó bị sóng hủy diệt quét bay ra ngoài thiên công. Dưới chân núi, những đầm lầy và thành thị bị ngập trong ánh sáng nóng bỏng ngay lập tức tan rã, hóa thành bụi phấn, và rồi bị những đợt trùng kích tiếp theo bao phủ. Giống, từ trung tâm vụ nổ, một con cự thú màu đen dài 30.000.000 với thân thể khổng lồ gầm lên, hai vuốt của nó mạnh mẽ đạp phá không gian. Cùng lúc đó, một con thâm hồng cự thú cao hơn 5.000.000 cũng giương vuốt cứng rắn đối kháng. Mặc dù về kích thước, thâm hồng cự thú nhỏ hơn, nhưng sức mạnh của cả hai bên lúc này là ngang nhau. Dù cho con cự thú màu đen có sức mạnh được tăng cường bởi quy tắc của cả một thế giới, tạo ra một lực lượng khủng khiếp, nhưng cũng không thể nào đè bẹp được thâm hồng cự thú, vốn đã hợp nhất chín đại thượng vị pháp tắc. Ông, đúng lúc này, con cự thú màu đen phóng ra một ánh sáng màu đen từ miệng, giống, con thâm hồng cự thú cũng gầm lên, phóng ra một hào quang đỏ rực từ miệng, và ngay lập tức, ánh sáng đỏ chói lọi bắn ra, va chạm mạnh vào lực lượng màu đen từ cự thú kia. Oanh, trong khoảnh khắc, một vòng sáng đỏ thẫm như mặt trời cháy rực bùng nổ giữa hai con cự thú. Xung quanh, những tia chớp đỏ rực quấn quanh tạo thành một cơn sóng năng lượng điên cuồng hủy diệt không gian. Động lượng khủng khiếp khiến cả hai con cự thú phải lùi lại vài bước. Hai con cự thú đứng cách nhau trăm cây số, mỗi con đều tràn ngập khí tức bạo lực. Trên thân con cự thú màu đen, ánh sáng kim sắc lấp lánh cùng với sức mạnh đáng sợ tỏa ra từ đất, tạo thành một lực lượng như một thế giới thu nhỏ. Đồng thời, một lực lượng quy tắc vô hình tràn ngập trong không gian, giống như một làn sóng ánh sáng màu đen nhạt áp chế tất cả. Đối diện với lực lượng quy tắc này, thực lực của thần thoại cự thú sẽ bị nghiền nát, ngay cả thái thản cự thú cũng không thể cử động. Dù cho là những cự thú viễn cổ cung cấp, khi bước vào vùng đất này và đối diện với lực lượng quy tắc của nó, sức mạnh cũng sẽ bị áp chế, làm giảm bớt khả năng chiến đấu. Tuy nhiên, khi lực lượng màu đen đến gần thâm hồng cự thú, chỉ trong vòng vài chục cây số, nó đã bị tia chớp đỏ rực trên thân thâm hồng cự thú phá hủy, tạo ra những tiếng nổ mạnh như tiếng sấm. Đồng thời, từ thân con thâm hồng cự thú, một hào quang đỏ rực tỏa ra, kết nối với thâm hồng thế giới, tạo thành một ảo ảnh thế giới đỏ thẫm, nuốt chửng cả không gian xung quanh. Giống. Chỉ sau một vài giây giằng co, hai con cự thú khổng lồ lại lao vào nhau, đụng mạnh vào đối phương. Oanh, cú va chạm mạnh mẽ giữa hai con cự thú khiến thân hình chúng bị chấn động dữ dội, dưới chân đất liền vỡ nát, hư không xung quanh cũng bị phá vỡ. Cả khu vực trong phạm vi thiên công bị sóng xung kích đỏ thẫm quét qua, biến thành hỗn độn, cuồng bạo hỗn độn sóng khí bên trong. Hai đầu cự thú lại một lần nữa tách ra. Đúng lúc này, một đầu dài gần 5.000 mét, quanh thân quấn đầy tia chớp màu đỏ như máu, lưỡi đao sắc bén cắt ngang hư không, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt màu đen cự thú, giống. Âm thanh gào thét uy nghiêm bạo ngược vang vọng khắp đất trời, khiến hư không bốn phương tám hướng chấn động, những sợi gai đen dài đến vạn mét xé nứt không gian, xuyên qua hư không, bao phủ toàn bộ thâm hồng cự thú, bao gồm cả ánh đao của nó. Tuy nhiên, trước ánh đao đỏ rực, tất cả các gai kim loại đều bị phá vỡ, sức mạnh dư thừa của đòn đánh khiến đại địa bị xé nứt, tạo ra những vết nứt dài đến thiên công, sâu hun hút. Những ánh đao đỏ ngòm rơi xuống thân thể cự thú màu đen, trực tiếp xé nát lớp vỏ dày ngàn mét của nó, làm vỡ phần eo lân giáp, tạo ra ba vết đao sâu đến vài trăm mét, dài tới ngàn mét. Cùng lúc đó, cả bầu trời bị sụp đổ, tạo thành một thâm uyên dài hơn 6.000 cây số, trên không xuất hiện một dãy núi đen hùng vĩ dài đến 2.000 cây số, đổ sập từ trên trời xuống, ép vỡ không gian. Đối với viễn cổ cự mãng, cự thú màu đen này có thực lực còn mạnh mẽ hơn, gần như đã hoàn toàn kiểm soát thế giới này. Dãy núi quét ngang, vừa chém trúng cự thú màu đen, thâm hồng cự thú không kịp tránh né, hai vuốt quấn quanh tia chớp đỏ ngòm đã cản trước mặt, nhưng vẫn không thể tránh khỏi bị dãy núi bao phủ. Oanh, cú đánh khủng khiếp này khiến cả đại lục rung chuyển, mặt đất bị xé nứt thành một khe sâu hàng vạn cây số, không thấy đáy, tạo thành một thâm uyên khổng lồ. Cuộc tấn công mãnh liệt tiếp tục quét ngang thiên địa, nhấc lên một cơn bụi mù che khuất cả bầu trời, gần như hủy diệt nửa phần mặt đất. Ngay lập tức, cự thú trên thế giới này vốn đã không nhiều, từ dãy núi đến các bình nguyên đều hoảng sợ gào thét, phát huy hết tốc độ để tránh né cơn sóng cuồng bạo có thể hủy diệt tất cả. Cùng lúc đó, cự thú màu đen trên thiên công bị hất bay, khu vực pháp tắc của nó tạo ra một lồng ánh sáng bao phủ phạm vi rộng lớn trăm cây số. Trong lồng ánh sáng, một thành phố lớn mấy cây số đang tồn tại, bên trong mười mấy vạn con người và những đầm lầy, họ hoảng sợ quỳ rạp trên đất, hướng về pho tượng màu đen cự thú trong thành phố mà cầu nguyện sống. Cự thú màu đen hoảng hốt gào thét, trên lưng mang theo thành phố, điên cuồng bay về phía rìa thế giới. Oanh, sâu trong lòng đất, dưới thiên công, một vụ nổ lớn vang lên, vô tận nham thạch nóng bỏng phun trào, cuồn cuộn bốc lên. Từ trong nham tương, một đầu thâm hồng cự thú với sải cánh dài hơn một vạn mét bay lên tận trời, giống như một con cự thú màu đen lớn đến mấy chục cây số. Nó gào thét, mạnh mẽ lao vào trận chiến, trong nháy mắt, một trận đại chiến thảm liệt bùng nổ. Những cự thú viễn cổ, linh hồn và thân thể đã hòa quyện cùng pháp tắc. Thân thể cự thú này đã có đặc tính của thế giới, mang trong mình quy tắc lực, được cường hóa mạnh mẽ vô cùng. Khi đạt đến cấp viễn cổ, những cự thú này sẽ bắt đầu luyện hóa một phương thế giới, những mảnh vỡ của thế giới, hoặc là luyện hóa một thế giới thần thoại, khiến thiên địa hòa quyện vào cơ thể, phát triển các quy tắc vĩ đại của chính nó. Những cự thú này, mỗi cử động của chúng đều mang theo uy lực của quy tắc, ảnh hưởng đến thiên địa xung quanh, các cự thú dưới cấp viễn cổ cơ bản không thể tiếp cận được. Còn khi cự thú viễn cổ chiến đấu, chúng cực kỳ cuồng bạo, với quy tắc gia trì, như thể hai thế giới đang va chạm. Mỗi đòn đánh đều chứa đựng lực lượng có thể hủy diệt cả thiên địa, ví dụ như con cự thú màu đen, toàn thân được bao phủ bởi quy tắc kim loại, mạnh mẽ và có phòng ngự vô cùng khủng khiếp. Đồng thời nó chính là một phần của thế giới này, mang trong mình ý chí của thế giới đó, ảnh hưởng đến sự vận hành của cả thế giới. Nó đứng sừng sững trên mặt đất, nơi có một lực lượng vô tận, nắm giữ các quy tắc của pháp tắc, và mang trong mình một sức mạnh khủng khiếp được gia trì từ thiên địa. Ông, dưới sức mạnh của quy tắc hắc kim, lấy thâm hồng cự thú làm trung tâm, trong phạm vi trăm cây số, không gian và vật chất đều bị kim loại hóa, lập tức bị vặn vẹo và sụp đổ. Oanh, trong phạm vi trăm cây số bị kim loại hóa, sức mạnh hủy diệt được phóng ra cực kỳ mạnh mẽ, giống như hàng vạn viên đạn hạt nhân nổ tung. Cùng lúc, hơn 2.000 cây số đất đai lại một lần nữa bị phá vỡ. Giống con cự thú đỏ thẫm đứng sừng sững giữa vụ nổ, gầm lên trời phát ra một khí tức khủng khiếp. Lông tóc của nó không hề tổn thương, ngay lập tức biến thành một đạo hào quang đỏ, lao về phía trước mặt cự thú màu đen. Chỉ trong chớp mắt, hai con cự thú lại tiếp tục chiến đấu với nhau. Khi uy lực của thiên phú pháp tắc được gia tăng bởi quy tắc, cự thú màu đen có lực chiến đấu mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, đối với hủy diệt đế long mà nói, điều đó không quan trọng. Ba loại pháp tắc cao cấp hợp nhất với nhau tạo ra uy lực không thua kém một quy tắc mạnh mẽ nhất. Và khi hủy diệt đế long kết hợp 9 loại pháp tắc cao cấp trong cơ thể, sức mạnh của thâm hồng đã ngang với quy tắc hủy diệt cực mạnh, cộng thêm với việc lực lượng cơ bản tăng gấp 20 lần, phòng ngự và sức chiến đấu của nó đạt đến mức cực kỳ khủng khiếp, đủ sức đối kháng với cự thú màu đen. Hồng hồng hống, hai cự thú này với lực lượng, phòng ngự, sức chịu đựng và khả năng phục hồi mạnh mẽ đến cực hạn, gào thét trong khi đại chiến, cả thế giới xung quanh bị phá hủy hoàn toàn. Khi hai cự thú lao vào biển, chúng đã tạo ra sóng biển cao vút hàng vạn mét, và vô số nước biển bị bốc hơi, lộ ra những con đường hải trình. Giống Ngao Thiên, đánh chết nó, giết nó đi. Tiếng gào vang lên, quá mạnh, thật là lợi hại. Nhìn thấy trận chiến khủng khiếp giữa các cự thú, những vết nứt khổng lồ hình thành sau mỗi đòn đánh, Ngân Xa Cự Long và ba đầu cự thú còn lại hưng phấn gào thét, kích động đến mức toàn thân run rẩy, giống như giờ khắc này chúng đang chiến đấu cùng với cự thú viễn cổ bên kia. Hai con cự thú điên cuồng giao chiến suốt 2 ngày trời, tạo ra một trận chiến hủy diệt thiên địa, khiến cho hơn 6 vạn cây số đại lục bị băng giá, vỡ vụn thành hàng trăm khối, hòa lẫn với nước biển. Giống, bỗng nhiên, một tiếng gào thét vang vọng khắp thế giới, sau đó là một tiếng nổ vang lên, hủy diệt tất cả, phá vỡ sự yên tĩnh. Trên nền trời vỡ nát, một con cự thú màu đỏ cao hơn 5.000 mét đứng sừng sững, thân thể đồ sộ, lưng mang những cái vây sắc bén như lưỡi dao. Dù vậy, trên lưng con thú này, ba hàng vây sắc bén màu đỏ đã bị chặt đứt một nửa, toàn thân lân giáp bị tàn phá, khí tức từ nó tỏa ra đầy thảm liệt. Cảnh tượng này khiến cho những con cự thú bên ngoài vết nứt quan chiến đều phải chấn động. Đây là lần đầu tiên chúng chứng kiến hủy diệt đế long bị thương nặng như vậy sau một trận chiến dài với địch thú. Trận chiến trước đó, kéo dài chỉ một ngày, đã kết thúc bằng việc mài mòn sinh vật viễn cổ đối thủ. Tuy nhiên, lần này, đối đầu với con cự thú đột phá chân linh thất bại viễn cổ, với phòng ngự mạnh mẽ và chiến lược khủng khiếp, hủy diệt đế long cũng phải đối mặt với sức mạnh tương xứng. Dù hủy diệt đế long bị thương, nhưng hủy diệt khí tức tỏa ra từ thân thể nó lại càng thêm đáng sợ, vô hình tràn ngập khắp không gian, áp đảo hư không và khiến các pháp tắc bị tán loạn. Đồng thời, những vết thương trên người hủy diệt đế long nhanh chóng hồi phục, chỉ trong vài hơi thở, lớp lân phiến bị vỡ nát đã lành lại như chưa hề có gì. Những vây sắc bén trên lưng nó cũng đang dần sinh trưởng và cánh lại mở rộng. Trong khi đó, con màu đen cự thú bị thương cũng không khá hơn. Từ hàng trăm cây số xa, phân bụng bên trái của nó đã tan biến, trên thân nó xuất hiện hàng nghìn vết thương, những vết cào và vết đao dài đến mấy ngàn thước. Đặc biệt là đôi lân giáp trên đầu đã bị chém đứt, và móng chân phải gần như bị chặt đứt hoàn toàn, chỉ còn lại lớp da mỏng manh. Tuy vậy, dưới sự hấp thu sức mạnh của thế giới, vết thương của màu đen cự thú cũng hồi phục với tốc độ kinh người. Cùng lúc đó, tại rìa thế giới, những đầm lầy ngạc người may mắn sống sót sau trận chiến hoảng sợ nhìn về phía xa, nơi tiếng nổ vang lớn đã dần lắng xuống, mang theo sự chấn động khủng khiếp. Nhìn thấy mấy trăm cây số bên ngoài, con cự thú màu đen hủy diệt đế long gầm nhẹ, tiếng gầm ẩn chứa uy lực khủng khiếp vang vọng toàn bộ thế giới, giống như tiếng lôi minh. Kể từ khi ta trở thành thái thản cự thú, đã chiến đấu với không ít cự thú viễn cổ và dị tộc ma thân, nhưng đây là lần đầu tiên ta giao chiến với một cự thú viễn cổ cấp cao như ngươi. Ta là Long Cung cự thú đế quốc Lôi Viêm Long Vương Ngao Phách Thiên, màu đen cự thú, ngươi có tư cách để ta biết tên của ngươi. Ngữ khí của Hủy Diệt Đế Long rất ngông cuồng, nhưng nó thật sự có lý do để tự cao. Là một cự thú trưởng thành ở đẳng cấp thái thản trung kỳ, lại có thể chiến đấu ngang sức với một cự thú viễn cổ trung kỳ đã luyện hóa quy tắc chi lực của cả một phương thế giới. Chiến lực của nó quả thực mạnh mẽ đến mức không thể tưởng tượng nổi. Mấy trăm cây số bên ngoài, màu đen cự thú chậm rãi gầm nhẹ, tiếng gầm của nó khiến toàn bộ thế giới rung chuyển. Lôi Viêm Long Vương, thực lực của ngươi rất mạnh, ngươi có quyền nói ra những lời này, nhưng nhớ kỹ, ta tên là Kuta Đế Lôi. Mặc dù trận chiến này có chút khó hiểu, nhưng sức mạnh mà Hủy Diệt Đế Long thể hiện thật sự khiến con cự thú màu đen cảm thấy rung động. Trong khi hai bên đang nói chuyện, không khí trở nên nặng nói chuyện, không khí trở nên nặng nề, dường như có sự căng thẳng đang dâng lên. Cự thú màu đỏ Hủy Diệt lập tức gầm lên lần nữa. Kuta Đế Lôi, thực lực của ngươi ta tán thành, lần này về chuyện nữ khí mạo phạm từ thuộc hạ ngươi, coi như bỏ qua. Ngay lập tức không chỉ con cự thú màu đen, mà ngay cả những cự thú hắc kim ở rìa thế giới cũng ngạc nhiên. Trận chiến này thật sự có thể chỉ vì một câu nói lúc triệu hoán hình chiếu sao? Cái gì mà lúc đó ngữ khí không tốt, khiến người phải phá vỡ thế giới, suýt chút nữa làm nổ tung cả thế giới này. Lúc này, cự thú màu đen và viễn cổ cự mãn đều cảm thấy tiếc nuối, đồng thời cũng có cảm giác muốn xé nát Hủy Diệt Đế Long vì sự bá đạo và thái độ ngạo mạn của nó. Nhìn thấy cự thú Hủy Diệt màu đỏ xa xa, con cự thú màu đen lập tức rơi vào im lặng. Bình thường mà nói, trận chiến này không thể cứ kết thúc như vậy, dù sao con cự thú kia không chỉ phá hủy hoa thần mà nó đã chăm sóc, còn xông vào thế giới của nó, tấn công nó. Nhưng dù trận chiến kéo dài như vậy, khí tức của cự thú màu đỏ Hủy Diệt vẫn mạnh mẽ, duy trì ở đỉnh phong, điều này khiến cự thú màu đen phải kiêng dè. Con cự thú này rất mạnh, ngay cả nó cũng muốn dẫn dắt lực lượng thế giới mới không rơi vào thế hạ phong. Nếu nó xuất hiện ở ngoài thế giới cuồn cuộn, nó thậm chí còn không phải là đối thủ. Hơn nữa, nó còn phải mất thêm thời gian để hoàn toàn luyện hóa thế giới này. Kết hợp với nó, trước khi quy tắc thuế biến hoàn tất, nó không muốn gặp phải thêm sự cố nào nữa. Nghĩ đến đây, cự thú màu đen trong lòng tràn ngập sự tức giận và phẫn nộ, lạnh lùng gầm nhẹ. Về chuyện Kutaidora đã mạo phạm Lôi Viêm Long Vương, ta cảm thấy rất áy náy. Nếu như Lôi Viêm Long Vương không còn truy cứu chuyện này nữa, vậy thì hôm nay chiến đấu có thể dừng lại ở đây. Nhìn vào cuộc giằng co giữa hai đầu cự thú ở bên ngoài vết nứt thế giới, ngân sắc cự long bỗng dưng gầm lên, giống vĩ đại Cecilia có cảm giác Nao Thiên muốn mời cự thú kia gia nhập Long Cung. Dùng sự hiểu biết của ngân sắc cự long đối với Hủy Diệt Đế Long, rõ ràng là đang muốn lừa dối, không phải mà là mời đối phương gia nhập Long Cung. Kim lam sắc cự long nhẹ nhàng gật đầu, cự thú này thực lực rất mạnh, ngay cả Lôi Viêm cũng không thể đánh bại. Nếu nó nguyện gia nhập Long Cung đế quốc sẽ mạnh lên rất nhiều. Nói đến đây, kim lam sắc cự long ánh mắt lộ ra nụ cười trên nỗi đau của người khác. Tuy nhiên đến lúc đó, Cecilia ngươi có sẽ phải đối mặt với thử thách vị trí đại long vương. Dựa vào thực lực thần thoại của Cecilia ngươi, không nhất định có thể chấn nhiếp được cự thú này, kể cả cự mãng gia mộng gia viễn cổ kia. Tuy nhiên, đối với lời cười trên nỗi đau của người khác từ kim lam sắc cự long, ngân sắc cự long căn bản không quan tâm, gào thét đầy tự hào, giống chỉ cần có Ngao Thiên ở đây, không có con thú nào có thể khiêu chiến vị trí đại long vương của Cecilia. Mặc dù cự thú này rất mạnh, Ngao Thiên lần này không thể đánh bại nó, nhưng điều đó không có nghĩa là trong thời gian ngắn nó sẽ vẫn là đối thủ của Ngao Thiên. Độc giác côn bằng gật đầu phụ họa, anh, Cecilia nói đúng, Lôi Viêm chẳng mấy chốc sẽ mạnh hơn, và vị trí đại long vương của ngươi sẽ không bị ai lay chuyển. Đó là quyết định trước kia của Lôi Viêm. Kim lam sắc cự long dừng lại, gật đầu, đúng vậy, giống như chúng ta nói. Dựa vào tốc độ phát triển khủng khiếp của Hủy Diệt Đế Long, sau một chu kỳ, nó có thể đột phá viễn cổ. Đến lúc đó, cự thú này chắc chắn sẽ không phải là đối thủ của nó. Ngay khi ngân sắc cự long nói như vậy, trong thế giới bên trong, thâm hồng cự thú bỗng nhiên gầm lên. Kuta Đế Lôi, hôm nay nếu chúng ta không đánh nhau thì không thể làm bạn. Không biết ngươi có hứng thú gia nhập Long Cung Đế Quốc không? Gia nhập Long Cung Đế Quốc, cự thú màu đen lần nữa lộ vẻ bất ngờ. Không phải sao? Mới vừa rồi chúng ta còn đánh nhau quyết liệt, hận không thể giết chết đối phương, sao giờ ngươi lại đột ngột mời ta gia nhập cự thú đế quốc của các ngươi? Chẳng lẽ không thấy không khí có chút kỳ quái sao? Thâm hồng cự thú gầm nhẹ, Long Cung Đế Quốc đang mở rộng về phía hỗn độ lạn vực, hiện tại đã đi sâu vào nơi đây. Tất cả cự thú trong phạm vi này hoặc gia nhập đế quốc hoặc bị trục xuất. Hủy Diệt Đế Long với ngữ khí đầy bá đạo, tựa như là hình thức của nó. Nếu ngươi nguyện gia nhập Long Cung Đế Quốc, ta có thể cấp cho ngươi vị trí Long Vương, địa vị ngang với ta. Long Cung Đế Quốc hiện tại dưới sự cai quản của Long Vương, với sự thống trị của Long Vương Điện, bao gồm 9 đại Long Vương, trong đó Long Vương Gia Mộng Gia, một vị Long Vương có thực lực gần ngang tầm với ta, được xem là một thế lực rất mạnh. Ngoài các Long Vương, đế quốc còn có chiến tướng nổi tiếng Đao Phong Chi Vương, người có chiến lực trong thời kỳ Hoàng Kim, có thể so sánh với các cự thú viễn cổ cấp trung. Đao Phong Chi Vương đã từng tung hoành trong hỗn độ loạn vực, được gọi là Hủy Diệt Thú Vương. Tuy nhiên, khi đụng phải ta, hẳn đã bị ta tiêu diệt hoàn toàn, bao gồm cả hai con Thái Thản Đỉnh Phong và một con viễn cổ sơ kỳ cự thú khôi lỗi. Do thực lực bị suy giảm khá nhiều, hắn cần thời gian để phục hồi. Điều này khiến ngay cả những con cự thú màu đen cũng phải rung động. Không chỉ có vậy, việc thâm hồng cự thú vừa tiêu diệt hàng triệu cự thú, cùng hai con Thái Thản Đỉnh Phong và một con viễn cổ sơ kỳ cự thú, mà còn liên quan đến sự thực lực của Long Cung Đế Quốc, 9 vị Long Vương. Trong đó, Gia Mộng Gia có thực lực chỉ kém một chút so với thâm hồng cự thú. Nếu trận chiến này có sự tham gia của Gia Mộng Gia và Long Vương, cộng với sự liên thủ của cự thú màu đen, dù mạnh mẽ, hắn cũng không phải là đối thủ. Nghĩ đến đây, cự thú màu đen càng thêm cẩn trọng với Long Cung Đế Quốc, vì vậy không vội vàng từ chối mà chỉ lặng yên suy nghĩ một chút. Sau đó, nó mới gầm nhẹ, thanh âm uy nghiêm vang vọng, làm rung chuyển cả thiên địa. Về việc gia nhập Long Cung Đế Quốc, ta cần suy nghĩ thêm. Thâm hồng cự thú gật đầu chậm rãi. Sau trận chiến hôm nay, ta sẽ thảo luận với các Long Vương khác để không gây cản trở cho ngươi lần nữa. Nhưng ở thế giới này, đấu tranh đơn lẻ không phải là vương đạo. Khi chiến tranh diễn ra, cần phải có sự hỗ trợ của bối cảnh và thế lực. Nếu ta mang theo Gia Mộng Gia tham chiến, ngươi, Cù Ta Đế Lôi, có tự tin rằng mình là đối thủ của chúng ta không? Cự thú Hủy Diệt Đế Long ngừng lại một chút, có vẻ chần chừ. Thấy vậy, Hủy Diệt Đế Long không vội vàng. Việc mời cự thú gia nhập Long Cung, không chỉ vì thực lực mạnh mẽ của nó, mà còn vì thân thể của nó đã được kết hợp với quy tắc lực lượng, biến thành một vật chất kim loại cứng rắn như thép. Nếu không, dù hôm nay không thể đánh bại nó, thì khi nó trưởng thành đến Thái Thản Đỉnh Phong, Hủy Diệt Đế Long cũng sẽ tiếp tục hợp tác. Dù sao, với kích thước khổng lồ như vậy, nếu giữ nguyên tình trạng này, nó có thể dễ dàng đột phá cấp viễn cổ. Tuy nhiên, nếu không phải nhờ vào việc luyện hóa phương thế giới, khiến cự thú này có thân thể bán quy tắc kim loại hóa, màu đen cự thú sẽ không thể đạt được kích thước khổng lồ như vậy, gần như vượt qua mọi giới hạn của viễn cổ. Sau một chút im lặng, màu đen cự thú cuối cùng gật đầu. Nếu Long Vương chân thành mời, ta nguyện ý gia nhập Long Cung Đế Quốc. Hiện tại, tôi đang sử dụng quy tắc chi lực để ăn mòn phương thế giới này. Quy tắc chân thân của tôi và thế giới này cần thêm một khoảng thời gian nữa để hoàn toàn hòa hợp, nên tạm thời không thể di chuyển. Thâm hồng cự thú khẽ nhếch mép, lộ ra một nụ cười dữ tợn. Không sao, hiện tại Long Cung vẫn chưa gặp phải đối thủ mạnh, không cần phải điều động toàn bộ lực lượng. Tiếp theo, Hủy Diệt Đế Long khéo léo sử dụng nghịch lân trong không gian để lấy ra một khối lệnh bài màu đen vảy đỏ, có hình dạng như một cái lệnh bài, phát ra tiếng long ngầm vang vọng khắp trời đất. Đây là Long Vương lệnh của Long Cung Đế Quốc, đại diện cho thân phận của Long Vương và quân đội. Ngươi chỉ cần quấn quanh một luồng quy tắc chi lực lên trên lệnh bài này là được. Long Vương lệnh. Màu đen cự thú nhìn vào miếng lệnh bài với vảy đỏ, trong đó ẩn chứa quy tắc chi lực. Sau khi kiểm tra, nó không cảm thấy có gì bất thường, không có dấu hiệu của bẫy dập. Là một viễn cổ cấp cự thú, linh trí của nó không thua kém con người, nên rất thận trọng trong mọi việc. Sau khi xác nhận Long Vương lệnh không có vấn đề, màu đen cự thú mới nhẹ nhàng vận động ý chí, tập trung một cỗ quy tắc chi lực hắc kim sắc mạnh mẽ lên trên Long Vương lệnh. Dưới ánh sáng đỏ rực, thâm hồng cự thú phát ra một tiếng gầm nhẹ uy nghiêm. Hoan nghênh ngươi gia nhập Long Cung Cự Thú Đế Quốc. Từ hôm nay, Cù Ta Đế Lôi, ngươi là Long Vương thứ 10 của Long Cung Đế Quốc, được phong là đại địa chi chủ, có quyền tham gia nghị sự Long Vương Điện. Đại địa chi chủ là một danh xưng vinh dự, ngụ ý rằng màu đen cự thú có thể kiểm soát sức mạnh vô tận của quy tắc kim loại hóa, điều khiển dãy núi Bình Nguyên và có chiến lực vô song. Đại địa chi chủ, danh xưng này tôi rất thích. Màu đen cự thú hài lòng gật đầu. Sau khi gia nhập Long Cung, bầu không khí giữa hai bên bỗng trở nên thoải mái hơn. Hủy Diệt Đế Long bỗng gầm lên, Cù Ta Đế Lôi, tôi đang cảm thấy hơi đói bụng, tôi muốn ăn một con cự thú cấp 9, không quá đáng chứ? Nói xong, Hủy Diệt Đế Long nhìn về phía đại địa vỡ nát, nơi cách hơn 2.000 cây số, một con cự thú cấp 9 hậu kỳ, toàn thân phủ lớp vải màu vàng ỏng, giống như một con cự lộc đang đứng trên một ngọn núi, kính cần nhìn về phía này. Dưới cuộc chiến của hai đầu cự thú, thế giới này vốn đã là nơi ít ỏi sinh vật còn sống sót, gần như chỉ còn lại vài con cự thú cấp 9 và hắc kim sắc cự thú bảo vệ những sinh vật sống sót còn lại. Mục tiêu lần này của Hủy Diệt Đế Long là cự thú có thiên phú kim loại, nhưng thực tế, dù là màu đen cự thú hay hắc kim sắc cự thú, thiên phú kim loại đối với nó cũng không phải là hoàn toàn phù hợp. Cả hai cự thú này đã tiến hóa thành các pháp tắc đại thành, thậm chí có quy tắc, dù có giết chết chúng, thu luyện xương cốt và lĩnh ngộ sức mạnh từ đó, thì thiên phú và pháp tắc cũng đã được định hình. Đây cũng chính là lý do khiến Hủy Diệt Đế Long do dự khi đối mặt với thiên phú thời gian ngân điệp. Cấp 9 cự thú thiên phú vẫn còn chỉ ở mức phù văn sơ kỳ, nhưng Hủy Diệt Đế Long sau khi lĩnh ngộ có thể từ mức yếu phát triển thành mạnh mẽ, đạt đến cấp thần thoại. Khi đó, khả năng và đặc tính của nó sẽ càng phù hợp với bản chất của Hủy Diệt Đế Long. Không có việc gì, đối với yêu cầu của Hủy Diệt Đế Long, màu đen cự thú chỉ khẽ gầm nhẹ. Sinh mệnh trong thế giới này, khi nó bắt đầu quy tắc hóa và cải tạo thế giới, đã dẫn đến sự tử vong. Những cự thú sinh ra sau đó đều chịu sự ảnh hưởng của quy tắc, tái sinh dưới hình thái cự thú kim loại thiên phù. Loại cự thú này, nó hoàn toàn không để tâm, dù lần này cùng Hủy Diệt Đế Long giao chiến đến mức tử vong cũng không quan trọng. Oanh! Trong tiếng kêu thảm thiết tuyệt vọng của cự thú dài hơn 270 mét, một cú vuốt màu đỏ thẫm như che phủ bầu trời, vọt qua không gian và vỗ xuống. Dưới tia chớp của quy tắc thâm hồng hủy diệt, lĩnh vực của cấp 9 cự thú bên ngoài cơ thể lập tức bị nghiền nát. Ngay lập tức, linh hồn và ý chí của cấp 9 cự thú cũng bị xóa bỏ trong tia chớp hủy diệt. Thâm hồng cự thú nắm lấy đầu của cự lộc, nhìn về phía màu đen cự thú và gầm nhẹ, "Kuta Đế Lôi, ta còn muốn dẫn dắt đại giác chúng nó tiếp tục mở rộng lãnh địa, ta đi trước, gặp lại." Màu đen cự thú gật đầu, "Oanh!" Dưới hình dáng thâm hồng, Hủy Diệt Đế Long trực tiếp xé rách một vết nứt dài đến mấy vạn mét, kết nối với thần thoại thế giới, rồi bước vào và biến mất ngay lập tức. Nhìn Hủy Diệt Đế Long rời đi, màu đen cự thú cảm thấy mình cần phải tăng tốc luyện hóa và thôn phệ thế giới. Thế giới bên ngoài thay đổi quá nhanh, nó không ngờ rằng sau bao nhiêu năm loạn lạc, loạn vực lại xuất hiện một thế lực mạnh mẽ như vậy. Con Lôi Viêm Long Vương chỉ là một trong những Long Vương của Long Cung, vậy mà lại có thực lực mạnh đến thế. Thế lực này thật sự rất đáng sợ. Hủy Diệt Đế Long vừa rời đi, ngân sắc cự long lập tức không kìm nén được, hưng phấn gầm thét, "Sống, Ngao Thiên, cái tên kia có phải đã gia nhập Long Cung không?" "Đúng, nó đã đồng ý gia nhập Long Cung, ta đã phong cho nó là đại địa chi chủ." Hủy Diệt Đế Long gật đầu, rồi sau đó hơi suy nghĩ, giải trừ hình dạng cự thú. Tia chớp màu đỏ trên thân thể tan biến, và thân hình khổng lồ của nó nhanh chóng thu nhỏ lại. Trong chớp mắt, Hủy Diệt Đế Long khôi phục lại kích thước 3.300 mét. Khí tức yếu đi, nó không khỏi đứng thở hổn hển trên mặt đất. Trận chiến này dù có gánh vác được, nhưng cũng thực sự quá lớn. Trong cơ thể nó đã tiêu hao đến 7 phần sức lực, cộng với sinh mệnh lực, khi khôi phục lại, nó cũng mất 1 phần sức lực, cần 2 ngày để hồi phục hoàn toàn. Tuy nhiên, chiến lợi phẩm thu được từ trận chiến này cũng không tồi. Long Cung đã có thêm một tôn chiến lực viễn cổ, và việc tìm kiếm kim loại thiên phú cũng sắp thành công. Tại rìa đầm lầy, mênh mông vô tận của sa mạc cát vàng trải dài, gió cuồng thổi rít trong không khí. Con cự thú dài 3.300 mét, thân thể màu đỏ thẫm, hơi cúi đầu, miệng phun ra ngọn lửa màu vàng, bao phủ một phạm vi rộng đến 1 cây số phía dưới. Ngọn lửa nóng bỏng thiêu rụi cát đá, biến thành dung nham, tạo thành một vùng nham thạch và hồ nước đỏ sẫm. Sóng khí cuộn lên dữ dội, ánh sáng mạnh mẽ chiếu rọi lên Hủy Diệt Đế Long, khiến nó trông vô cùng hung tợn. Khi ngọn lửa màu vàng được khống chế ở mức độ vừa phải, đầu kia của con cự thú cấp 9 có màu hắc kim, toàn thân lân giáp tan chảy, máu thịt bốc hơi, tinh túy của nó dần dần hòa vào trong xương cốt đang tan rã. Chỉ sau vài phút, ngọn lửa dưới sự điều khiển của Hủy Diệt Đế Long đã tắt dần, và một khối vật thể hắc kim hình thoi, lớn khoảng 10 mét, từ từ nổi lên trong không trung. Nó giống như một khối xương cốt, nhưng cũng giống thủy tinh, trên bề mặt khắc những hoa văn màu đen, ánh sáng đen nhạt bao quanh, tỏa ra một khí tức kiên cố và nặng nề. Lúc này ngân sắc cự long bay đến, thân thể dài 900 mét vờn quanh Hủy Diệt Đế Long, quan sát khối hài cốt của con cự thú cấp 9, với vẻ nghi hoặc, "Rồng, Ngao Thiên, ngươi có phải coi trọng năng lực thiên phú siêu phàm của con cự thú này không?" Ngân sắc cự long hỏi. Anh, Lôi Viêm, ngươi không phải đã có thời gian cự thú hài cốt tinh túy rồi sao?" Độc giác Côn Bằng cũng cảm thấy kỳ lạ. Trong mắt Độc giác Côn Bằng, năng lực thiên phú thời gian rất mạnh, ví dụ như trúc long cự thú, vốn có khả năng làm chậm thời gian. Dưới ảnh hưởng của thời gian, trúc long có thể biến hóa linh hoạt, cơ thể có thể tăng trưởng gấp 10 lần trong chớp mắt, khiến nó trở thành một trong những cự thú mạnh nhất trong thiên hạ. Tuy nhiên, chỉ có Hủy Diệt Đế Long với sức mạnh tuyệt đối mới có thể đánh bại được trúc long. Hủy Diệt Đế Long chậm rãi gầm nhẹ, "Hiện tại, thứ tôi cần là năng lực có thể bổ sung và tương thích với các pháp tắc khác. Mặc dù thời gian rất mạnh, nhưng không nhất thiết sẽ phù hợp với tôi." "Đúng vậy, cụ thể lựa chọn thế nào còn phải xem năng lực của kim loại thiên phú này ra sao." Kim làm sắc cự lòng gật đầu. "Lôi Viêm, người đã lĩnh ngộ quá nhiều pháp tắc và thiên phú năng lực, một loại lực lượng thời gian nữa có lẽ không phải là sự lựa chọn tối ưu cho ngươi." Ngân sắc cự long và Độc giác Côn Bằng cũng suy nghĩ một lúc rồi gật đầu, tỏ vẻ hiểu ra. Trong khi ba đầu cự thú tiếp tục quan sát, Hủy Diệt Đế Long bắt đầu chú ý đến khối tinh thể hình thoi hắc kim. linh hồn và ý chí của nó bao phủ lên đó. Trong nháy mắt, những dấu vết thiên phú trên khối vật thể này hiện ra rõ ràng. Những dấu vết này dường như được đúc nóng từ thi thể của cự thú, mang theo phần thiếu khuyết và hợp nhất với linh hồn của nó, chỉ ẩn chứa một phần năng lực khắc sâu trong xương cốt và máu thịt. Tuy nhiên, đối với Hủy Diệt Đế Long, điều này không quan trọng, nó chỉ cần lĩnh hội cơ sở là đủ. Kim loại nguyên tố hấp thu chuyển hóa, vật chất kim loại hóa, kim loại trưởng khống, kim chi lĩnh vực. Rất nhanh, Hủy Diệt Đế Long phân tích ra những năng lực thiên phú mà con cự thú này nắm giữ. Trong đó, thiên phú hấp thu kim loại nguyên tố chính là mục tiêu mà nó nhắm đến. Lập tức, Hủy Diệt Đế Long hơi nhếch miệng, lộ ra một nụ cười dữ tợn. Nó có thể chiến đấu vượt qua đại cảnh giới. Điều quan trọng là vì thân thể của nó mạnh mẽ gấp nhiều lần so với các cự thú đồng cấp. Cơ thể của nó vốn đã vô cùng mạnh mẽ, lại thêm 9 loại thượng vị pháp tắc liên tục được luyện hóa, sức mạnh của nó càng thêm cường hãn. Hiện tại, sức mạnh toàn diện của Hủy Diệt Đế Long mạnh mẽ gấp hơn 200 lần so với các cự thú đồng cấp. Ngoài ra, 9 loại thượng vị pháp tắc thiên phú, như là thượng vị pháp tắc hủy diệt do lực lượng thiên phú diễn hóa, khiến lực lượng của nó vẫn duy trì ở mức tăng phúc gấp trăm lần. Thượng vị pháp tắc kim cương, thượng vị tốc độ pháp tắc, tốc độ vẫn duy trì gấp trăm lần và 30 lần so với cơ sở thân dài. Hỗn độn ám lực vạn pháp bất xâm cũng là một trong những yếu tố giúp cơ thể cự thú này trở nên vô địch trong cận chiến. Các pháp tắc hỏa diễm, lôi đỉnh và hủ thực pháp tắc giúp nó có nhiều phương thức công kích tầm xa và phạm vi rộng, trong khi sinh mệnh chi nguyên pháp tắc giúp nó tăng cường khả năng khôi phục và sức chịu đựng. Vì vậy, việc nắm giữ kim loại thiên phú, tăng cường điểm thuộc tính và dung hợp ám tinh phù văn, giúp Hủy Diệt Đế Long thu được ám tinh lực lượng thực sự phù hợp với nó. Đến lúc đó, việc hấp thu nguyên tố kim loại nặng sẽ vô hạn gia tăng sức mạnh thân thể, nâng cao mật độ cơ thể, khiến Hủy Diệt Đế Long trở nên mạnh mẽ đến mức có thể đạt đến cực hạn. Có thể một ngày nào đó, nó sẽ trở thành sinh vật có sức mạnh ngang với Hắc Động Thiên Thể, chỉ cần đứng trong hư không là có thể vạn vẹo thời gian, xé rách một phương thế giới. Ngoài ra, Hủy Diệt Đế Long còn có một kế hoạch khác, đó là kim loại thiên phú liên quan đến chuyển hóa vật chất. Các cự thú viễn cổ cấp Thái Thản, ngoại trừ sơ kỳ, đa phần đều bắt đầu quy tắc hóa, thân thể không còn là máu thịt mà đã chuyển thành một dạng vật chất mạnh mẽ hơn đây. Khi đó, để tiến hóa nhanh chóng, nó sẽ phải săn giết các cự thú viễn cổ, nhưng điều này sẽ càng trở nên khó khăn. Còn các cự thú viễn cổ chân linh thì đã hoàn toàn quy tắc hóa, trở thành một loại quy tắc sinh mệnh, thân thể của chúng không còn là máu thịt. Vì vậy, kim loại thiên phủ và tính chất chuyển hóa vật chất đối với Hủy Diệt Đế Long cực kỳ quan trọng. Hủy Diệt Đế Long thu lại ánh mắt, cúi đầu nhìn ba đầu cự thú và nói, tiếp theo ta sẽ chuẩn bị lĩnh hội thiên phú kim loại của cự thú này. Các người có thể đi dạo xung quanh, nhớ đừng chạy quá xa. Chúng nó đã tiến vào hỗn độn loạn vực hơn 150 vạn cây số. Khu vực này đầy rẫy nguy hiểm. Trong khu vực này, ngay cả những cự thú thần thoại cũng không có khả năng tự vệ. Giống, vừa vặn, vĩ đại Cecilia muốn tiêu hóa một chút. Anh, Lôi Viêm ngươi không có ở đây, ta cũng không dám chạy khắp nơi. Ba đầu cự thú tự nhiên hiểu rõ mức độ nguy hiểm xung quanh, vì vậy chúng không có ý định chạy loạn mà chỉ phân tán ra, cách nhau vài chục cây số, tìm những đụn cát để nằm nghỉ. Hơn nữa, trong thời gian này chúng đã ăn quá nhiều tài nguyên, vì vậy cũng cần thời gian để tiêu hóa. Khi ba đầu cự thú tản ra, rất xa trên một ngọn núi, trong trung tâm vòng xoáy năng lượng khổng lồ, Chân Sở từ từ từ mở mắt, hình ảnh ba mặt tám tay mờ ảo dần trở nên rõ ràng. Lúc này, Chân Sở đã bước vào giai đoạn hậu kỳ của quá trình tu luyện, chỉ còn một bước nữa là hoàn thành. Cảm nhận một chút về nguồn năng lượng khổng lồ trong cơ thể, Chân Sở suy nghĩ, bùng cháy 1000 điểm thuộc tính, chuyển hóa thành đốn ngộ ý cảnh bao phủ thân thể Đế Long. Lập tức trên giao diện trong suốt, điểm thuộc tính từ 153.094 giảm xuống còn 152.094, đồng thời một luồng năng lượng thuộc tính xuyên qua linh hồn, hóa thành đốn ngộ ý cảnh bao phủ thân thể Hủy Diệt Đế Long. Oanh, chỉ trong nháy mắt, trong mắt Hủy Diệt Đế Long, những dấu vết tinh thể hình thoi khắc họa thiên phú nổ tung, biến thành hàng trăm ngàn phủ văn, bay lượn trên không, linh hồn ý chí mạnh mẽ, trong trạng thái đốn ngộ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.